thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 670. Chiếm đoạt Hà Bắc việc này không dễ dàng điều tra. Hơn nữa những lời đồn kiểu như thế này chỉ cần ta không để ý tới thì qua mấy ngày nó sẽ tự lắng xuống thôi. Lý Uyên không hề có chút hứng thú nào với việc điều tra lời đồn đại này, chuyển qua chuyện khác. Nhưng chuyện này ngược lại cũng làm ta tỉnh ngộ ra. Việc canh phòng biên giới không nên do một tướng canh giữ quá lâu, nên thay đổi lần lượt. Vì thế chấm đang suy nghĩ nên thay đổi một chút chủ soái của bộ tân quan. Điều Thỉnh Ngạn Sư tới phòng ngự ở Kinh Thành. Như thế sẽ không còn can hệ gì tới những lời đồn đó nữa. Lý Kiến Thành lập tức trầm tư. Lại còn nói không có can hệ gì. Rõ ràng là do những lời đồn này. Phụ hoàng thà giết sai 3.000 chứ không chịu buông tha một người. Thái tử Lý Kiến Thành quá hiểu phụ hoàng. Nhưng phụ hoàng không trực tiếp cách chức Thỉnh Ngạn Sư thì cũng chính là đã nể mặt bản thân rồi. Lý Kiến Thành chỉ biết cúi người nói: nếu phụ hoàng đã quyết định thay thế tướng quân thì nhi thần cũng đồng ý tiến cử đại tướng đóng giữ ở đó. Lý Uyên gật đầu, chỉ cần Kiến Thành không phản đối việc điều Thỉnh Ngạn Sư đi thì cũng có thể nể mặt nó. Y cũng biết Kiến Thành không muốn từ bỏ thế lực quân đội ở Quan Đông. Hơn nữa Lý Uyên cũng có chút ý kiến với việc con thứ Lý Thế Dân chậm trễ tiêu diệt Lương Sư Đô. Cho dù Thế Dân miệng thì nói là nhằm khôi phục khí thế quân sĩ, ổn định quân đội, nhưng Lý Uyên nghi ngờ rằng Thế Dân muốn lợi dụng thời gian này để củng cố thế lực trong quân đội, nên mới chậm trễ không muốn tiến đánh Lương Sư Đô. Quả thực muốn cho thái tử một chút quyền lực trong quân đội. Lý Uyên lại gật đầu. Được, hoàng nhi muốn tiến cử ai làm tướng quân? Nhi thần tiến cử đô ấy Tạ Thúc Phương tướng quân ở quận Phùng Dực nhận chức chủ soái bộ tân quan, hoặc là điều tướng trấn thủ Quảng Thông là Hà Thường tướng quân. Lý Uyên trầm tư một lát không nói. Đúng lúc này thì tên thái giám bên ngoài cửa bẩm báo: điện hạ, Bùi Tịch tướng quốc tham kiến. Lý Kiến Thành cả kinh. Bùi Tịch xuất hiện lúc này nhất định sẽ buông lời gièm pha về việc của Thỉnh Ngạn Sư. Y nhất định sẽ không cho Bùi Tịch làm như vậy. Liền nói: phụ hoàng. Lý Uyên khoát tay, vẻ mặt trầm xuống, có chút không vui nói: con là thái tử đại đường, chỉ vì chút chuyện này mà không giữ được bình tĩnh sao? Hay là không tin tưởng chấm? Trong lòng chấm rất rõ, việc này con không cần nghĩ nhiều thêm nữa, lui xuống mau. Lý Kiến Thành bất lực đành đưa lên một bản tấu chương. Đây là bản tấu chương mà nhi thần đã viết, phụ hoàng rảnh rỗi có thể xem qua, là có liên quan tới Bùi Tịch. Lý Uyên gật đầu, đặt trên án đi đi. Bản tấu chương do Lưu Văn Tính viết, tố cáo tội trạng của Bùi Tịch ở Hà Đông biết mà không bẩm báo lên, làm cho Lý Thúc Lương phải chết thảm, toàn quân bị diệt. Nhưng Lý Kiến Thành nhận thấy nếu để Lưu Văn Tính ra mặt kết tội thì không được ổn, mà ngự sử đài bên đó cũng có chút không yên tâm, nên y đã tự mình chép lại một bản đích thân giao cho phụ hoàng. Lý Kiến Thành đặt bản tấu chương lên án, lui xuống phía dưới. Lý Uyên lập tức ra lệnh truyền Bùi tướng quốc yết kiến. Y cầm lấy bản tấu chương thuận tay lật hai trang đọc, nhưng ngay lập tức bị cuốn vào đó. Bùi Tịch hào hứng đi vào, đến trước ngự thư phòng liền gặp ngay Lý Kiến Thành. Y cũng cả kinh, vẻ mặt đang vui mừng không thể ngăn lại được. Thì ra là thái tử điện hạ. Lý Kiến Thành nhìn y một cách lạnh lùng, hừ một tiếng lớn, bước nhanh qua người y. Bùi Tịch ngoảnh đầu lại nhìn Lý Kiến Thành đi xa mới âm thầm lắc đầu. Nếu như không lật đổ y thì bản thân sẽ phải chết trong tay của y. Bùi Tịch tiến vào ngự thư phòng, thấy Lý Uyên đang toàn tâm toàn ý xem tấu chương nên y không dám làm phiền, chỉ đứng bên cạnh không nói. Lý Uyên gặp lại tấu chương, liếc nhìn Bùi Tịch một cái, thờ ơ hỏi: lần trước Bùi tướng quốc đi tìm Bùi thị ở Văn Hỷ có gặp Dương Nguyên Khánh đúng không? Trong đầu Bùi Tịch đánh một cái ầm, việc mà y sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Lần trước Lý Thúc Lương bị giết sạch, y đã may mắn thoát tội. Y giải thích chuyện này với Lý Uyên rằng khi đó y đang ở Bùi phủ tại Văn Hỷ nên mới thoát chết, nhưng lại giấu chuyện gặp Dương Nguyên Khánh. Tuy nhiên chuyện này đã xảy ra lâu rồi nên y cứ nghĩ đã không có chuyện gì rồi, vậy mà lại không nghĩ tới điểm mấu chốt này sẽ xảy ra. Bùi Tịch hoảng hốt vạn phần, lại không thể tìm ra một lời giải thích nào. Chân mềm nhũn, quỳ phục xuống, giọng run run nói: "Bệ hạ, thần có tội khi quân." Nói như vậy đúng là ngươi có gặp Dương Nguyên Khánh. Bùi Tịch trong nháy mắt đã cân nhắc lời hại. Thánh thượng sẽ không bắn tên không mục đích. Tất nhiên là đã nắm được chứng cứ nào đó nên không thể giấu người việc gặp Dương Nguyên Khánh được, nhưng lại cũng không thể thừa nhận việc mình gây nên thất bại của Lý Thúc Lương. Phải tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Bệ hạ, không phải là thần gặp Dương Nguyên Khánh mà là bị Dương Nguyên Khánh giam lỏng tại Bùi gia. Dưới sự che chở của Bùi gia nên thần mới thoát chết. Lý Uyên chăm chú nhìn y, lại bình thản hỏi: "Khi đó quân đội của Lý Thúc Lương ở đâu?" Cái chết của Lý Thúc Lương là nỗi đau lớn trong lòng Lý Uyên. Đến bây giờ vết thương lòng ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bản tấu chương của Thái tử Kiến Thành lại khơi dậy nỗi đau trong lòng y. Bùi Tịch sớm đã nghĩ ra đối sách, chỉ là chẳng khi nào phải dùng đến nên y cũng điềm tĩnh nói: "Bệ hạ, thần xuất phát từ huyện Tắc Sơn trước khi đến huyện Văn Hỷ. Lúc đó quân đội của quận Vương Trường Bình cũng ở huyện Tắc Sơn. Nên sau khi thần gặp Dương Nguyên Khánh thì liền phái thuộc hạ gửi thư cho quận Vương Trường Bình. Nhưng khi thuộc hạ của thần tới huyện Tắc Sơn thì không ngờ quân đội đã rời khỏi đó. Kết quả là mất liên lạc với họ nên mới không thể thông báo cho quân đường. Thần luôn vì chuyện này mà tự trách bản thân." Sắc mặt Lý Uyên dần dần dịu trở lại. Bùi Tịch vẫn gửi thư, điều này chứng tỏ không phải là y biết mà không báo. Chẳng qua là y giấu việc gặp Dương Nguyên Khánh. Nhưng chính việc này làm cho Lý Uyên cảm thấy không hài lòng. Việc khanh gặp Dương Nguyên Khánh tại sao lại giấu ta không báo? Bùi Tịch cắn môi, hạ giọng nói: "Thần sợ rằng Thánh Thượng biết được việc Dương Nguyên Khánh đến Văn Hỷ mà giận Bùi ra, trong khi đó dù sao thì thần cũng họ Bùi. Nên trong chuyện này thần cũng có lòng riêng." "Chỉ đơn giản như vậy sao?" Lý Uyên lại lạnh lùng hỏi. "Thần sợ sẽ gặp phải sự chỉ trích của các đại thần nên chuyện này thần không hề nói với bất cứ ai. Tuyệt đối không phải là muốn giấu bệ hạ." Lý Uyên ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, ánh mắt mập mờ bất định, một lúc sau thì thở dài nói: "Chuyện này chấm cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa, nhưng tội gạt vua của khanh không thể tha được, tự mình tìm lý do đi. Bãi chức thượng thư lại bộ, cách chức tướng quốc nửa năm." Trong lòng Bùi Tịch thầm hận. Y biết việc Lý Uyên bãi chức lại bộ thượng thư quan trọng nhất của y nhất định là có sự tố cáo của thái tử. Không thông qua ngự sử đài mà đưa thẳng trực tiếp tới tay thánh thượng thì chỉ có thể là thái tử. Hận càng thêm hận, nhưng y lại không thể làm gì khác, chỉ biết hạ giọng nói: "Thần nguyện vì điện hạ đi thăm dò Ba Thục." Lý Uyên gật đầu: "Cái cớ này không tồi. Được, ngày mai khi Lâm Triều Khanh tự đưa ra đơn xin, thần tuân chỉ." Bùi Tịch mất hẳn tinh thần. Y vốn mang theo tâm trạng vui mừng chạy đến đây để tố cáo chuyện của Thịnh Ngạn Sư. Ai ngờ đâu chức lại bộ thượng thư lại bị đánh mất. Thánh thượng ngoài miệng thì khoan dung, không truy cứu, nhưng đao thì tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Bây giờ y chỉ hy vọng sự việc Văn Hỷ lần này không để lại bất cứ một vết tích nào nữa. Vi thần cáo lui. Lý Uyên thấy Bùi Tịch có chút nản lòng thoái chí nên không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực y không phải tức giận vì việc Bùi Tịch khi quân phạm thượng, bởi không dám nói việc mình gặp Dương Nguyên Khánh cũng là lẽ thường. Y có thể hiểu được. Mấu chốt là y thân là thượng thư Tả Bộc Xạ lại kiêm chức lại bộ thượng thư. Địa vị mà y đang giữ quá nhiều nên Lý Uyên muốn tìm cơ hội để cắt bớt một cách đi. Hôm nay thời cơ đã đến. Lý Uyên khẽ cười nói: "Bùi tướng quốc gặp chấm chẳng phải là có việc gì sao? Sao chưa nói đã cáo lui rồi?" Bùi Tịch thở dài: "Thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai ngày trước khi thiết triều, bệ hạ có hỏi sứ giả Bắc Tùy được phái đến Tây Lương là ai? Thần đã dò hỏi được rồi." Lý Uyên không nhớ rõ nữa, dường như là có việc này. Lúc đó y chỉ là thuận miệng nên mới hỏi vậy chứ không phải là chuyện gì to tát, nhưng Bùi Tịch đã có lòng do la tin tức cho y thì cũng coi như là không tồi chút. "Chuyện này chấm có chút không nhớ nổi, vậy khanh nói cho chấm biết sứ giả là ai."

Chủ tướng Tôn Phục thấy trên thành chỉ còn lại mấy trăm người, y gấp đến độ hét khàn cả giọng, dùng đá ném xuống. Mấy chục tên lính bên cạnh y mang theo đá lên liều lính ném xuống phía dưới. Đúng lúc này lại một trận mưa tên gồm khoảng 500 tên được bắn tới, hơn 20 lính bị tên bắn ngã xuống đất. Tôn Phục cũng bị một mũi tên bắn vào vai trái. Lực lớn của mũi tên khiến y bị ném đi trên mặt đất. Mũi tên nhọn bắn xuyên qua phía sau. Nỗi đau xuyên tâm khiến y dường như đã ngất đi. Trong tiếng hét thống thiết, cột gỗ lại một lần nữa đánh vào cửa thành. Cửa thành lại một lần nữa không thể chống đỡ nên bị công phá. Hàng trăm quân tùy cùng với cột gỗ chạy ào vào bên trong. Dương Nguyên Khánh thấy thành đã được phá, hắn rút đao huy động toàn quân, lớn tiếng ra lệnh. Đánh vào bên trong quân thủ thành toàn bộ một người cũng không được để lại, giết hết cho ta. 1.500 kỵ binh bỗng thúc ngựa phi nhanh, vừa đi vừa hét tiếng giết động trời, vung đao tiến đánh vào trong thành. Canh ba, Dương Nguyên Khánh dẫn quân trở về Hà Dương thành thì Châu Trung Than và huyện Hà Dương đã bị 1.000 quân tùy tiếp quản. Cướp được hơn 400 chiến thuyền bị bỏ neo ở Châu Trung Than. Trong khi đó hơn 1.500 chiến thuyền ở bờ Nam Hoàng Hà cũng bị thiêu sạch. Chương 672. Nhắc lại điều kiện, tổng quản Dương Nguyên Khánh vừa vào đến thị trấn thì một tên giáo ấy chạy lên phía trước bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, sứ giả của Vương Thế Sung đã đến. Là Vương Nhân Tắc, cháu của Vương Thế Sung. Y đang đợi tổng quản tiếp kiến. Lúc này đã là canh ba rồi. Dương Nguyên Khánh cũng có chút mệt mỏi. Hắn đang định nói đợi đến ngày mai hãy gặp, nhưng lại thay đổi ý định. Hắn gật đầu, dẫn y đến tiếp kiến ta. Nơi ở tạm thời của Dương Nguyên Khánh là ở Nha huyện. Hắn trở về phòng. Trong phòng đã đốt sẵn một chậu than. Trong phòng ấm áp như mùa xuân vậy. Bùi Thanh Tùng tiến lên phía trước giúp hắn bỏ áo khoác. Dương Nguyên Khánh xoa hai tay đang lạnh của mình hỏi, bên Thái Nguyên có tin tức gì hay không? Bùi Thanh Tùng cười nói, bên Thái Nguyên không có tin gì, nhưng bên Trường An có tin được truyền tới. Bùi Tịch bị miễn chức lại bộ thượng thư, bị phái đi Ba Thục nhậm chức An Phủ Sứ. Thịnh Ngạn Sư cũng bị điều vào kinh. Bộ tân quan do Hà Thường tiếp nhận. Dương Nguyên Khánh không nhịn được nở nụ cười. Lão Lý này cũng rất biết xử lý công việc đây. Hai bên đánh 50 đại bản. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống hơ tay trên chậu than hồng, lại liếc nhìn Bùi Thanh Tùng một cái. Nói ta xem cái nhìn của Khanh. Bùi Thanh Tùng cúi đầu nghĩ. Ty chức cho rằng một bên chỉ là một tướng lính bình thường trong quân đôi, một bên là tướng quốc đệ nhất đương triều. Hình như không cân bằng cho lắm. Nếu như giáng chức một tên tướng lính thuộc hạ của Lý Thế Dân thì có thể là đánh 50 đại bản, nhưng người bị giáng chức ở đây lại là Bùi Tịch. Ty chức thấy đây chắc hắn không phải một việc. Dương Nguyên Khánh tỏ ý gật đầu khen ngợi. Bùi Thanh Tùng tuy không có chút kinh nghiệm triều chính nào, nhưng có thể suy nghĩ tới mức này cũng chứng minh y có tài trí hơn người. Ngươi nói không sai, đây chắc hẳn là sự phản kích của thái tử. Bọn chúng nắm lấy điểm yếu của Bùi Tịch, chỉ có điều lão Lý xử lý một cách rất từng chảy. Đặt hai chuyện ấy lại với nhau nên nhìn vào thì tưởng như đó chỉ là đánh mỗi bên 50 đại bản. Tuy nhiên Lý Uyên lại không bổ nhiệm cho Tạ Phương Thúc là chủ tướng bộ tân quan, mà lại điều thủ quảng thông thương Hà Thường đến. Điều này nhất định có nội tình bên trong. Tổng quản, bên trong có nội tình gì? Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Điều này thì ta cũng không biết. Nhưng Lý Uyên y bổ nhiệm Hà Thường, người có thù giết thầy với ta, làm chủ tướng bộ tân quan. Y có ý muốn khiêu khích ta chăng? Có thể thấy Dương Nguyên Khánh mới từ chiến trường trở về, sát khí trên người còn chưa tan hết. Trong hoàn cảnh này, những lời nói lạnh như băng của Dương Nguyên Khánh khiến cho Bùi Thanh Tùng cảm thấy lạnh người, dùng mình một cái. Lúc này, một thân vệ ở cửa bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, Vương Nhân Tắc tới. Mời y vào. Chỉ chốc lát sau, hai gã thân binh dẫn Vương Nhân Tắc tới. Vương Nhân Tắc tiến lên một bước, quỳ một gối hành lễ. Vương Nhân Tắc tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Vương tướng quân qua lại nhiều lần, không cần phải đa lễ, mời ngồi. Tạ ơn Điện Hạ. Vương Nhân Tắc ngồi xuống, nhìn thoáng qua Bùi Thanh Tùng. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười, giới thiệu với y. Vị này chính là Ký Thất Tham Quân, họ Bùi tên Thanh Tùng, là người của ta, có thể tin tưởng được. Họ Bùi. Vương Nhân Tắc bừng tỉnh hiểu ra, vội vã chắp tay cười nói. Thì ra là Văn Hỷ Bùi thị cao tài, thất kính. Bùi Thanh Tùng có chút không được tự nhiên, miễn cưỡng quay lại thi lễ. Yêu ngồi một bên, bày giấy ra, ghi lại cuộc nói chuyện của tổng quản và nhân vật trọng yếu, đây là chức trách của y. Đối phương là sứ giả của Vương Thế Sung, đương nhiên phải đối đãi trịnh trọng. Thật ra Dương Nguyên Khánh không có thói quen ghi chép lại các hội nghị như thế này. Nhưng mà ghi chép lại cũng có lợi. Sau này, một số chuyện trọng yếu mà hắn quên mất, hắn liền có thể hỏi đến ghi chép của Bùi Thanh Tùng. Lúc này, hình Dương Nguyên Khánh nghĩ tới điều gì đó, khóe môi lộ ra một nụ cười. Nghe nói Vương Thượng Thư được phong làm Trịnh Vương, thật là đáng mừng. Vương Nhân Tắc thở dài. Ở trước mặt Sở Vương, chúng ta đừng nói những lời dối trá. Thúc phụ ta được phong làm Trịnh Vương đã vấp phải sự phản đối mãnh liệt trong triều. Là Hoàng Thái Đế cực lực bác bỏ kiến nghị phản đối, dốc hết sức kiên trì quyết định. Vì cái tước Trịnh Vương này mà đã 3 ngày nay các đại thần không vào triều. Hiện tại cả Lạc Dương đều là một mảng hỗn loạn, thúc phụ chỉ có thể hướng Sở Vương Điện Hạ cầu viện. Dương Nguyên Khánh uống một ngụm trà, hắn không nhắc đến chuyện viện trợ, mà không nhanh không chậm nói. Ta nhớ rõ là ta từng nói rồi. Ta cũng ủng hộ Vương Thượng Thư, ý của ta là muốn Lạc Dương mau chóng ổn định. Giá lương thực có tê. Hừm. E. Dơ. Quy. Quy. E. B. Xuống. Dân chúng Lạc Dương có thể sống sót. Nhưng hiện tại thế cục của Lạc Dương càng loạn hơn. Các ngươi không có nghĩ tới làm cách nào mới có thể thoát khỏi cuộc diện hỗn loạn này sao? Ý tứ của Dương Nguyên Khánh đã quá rõ ràng, ủng hộ Vương Thế Sung đăng cơ. Lịch sử Nam Tùy kết thúc, Thái Nguyên lập tức trở thành thế lực chính thống duy nhất của triều Tùy. Đồng thời, Vương Thế Sung đăng cơ cũng có thể ổn định cuộc diện hỗn loạn của Lạc Dương. Bằng sự mạnh mẽ của y có thể chèn ép giá lương thực xuống. Lần này Vương Nhân Tắc trở lại chính là muốn đàm phán về chuyện này. Thúc phụ Vương Thế Sung của y và Lô Sở ở triều đình đã tạo thành thế như nước với lửa. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Sắp đến lúc ngả bài rồi. Chủ lực của Lý Mật bị Vũ Văn Hóa cập cầm chân ở quận Bành Thành, khiến cho y không thể trợ giúp Lạc Dương. Như vậy bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội này, một đòn đoạt chính quyền. Nếu muốn để cho dân chúng Lạc Dương ủng hộ Vương Thế Sung đăng cơ, nhất định trong tay phải có lương thực. Có lương thực là có quyền lên tiếng. Nhưng lương thực sẽ không từ trên trời rơi xuống, hoặc là đánh bại Lý Mật tại thành Lạc Khẩu. Nhưng điều này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Chỉ còn cách cầu sự ủng hộ của Dương Nguyên Khánh. Vương Nhân Tắc thấp giọng nói. Lần này ta phụng mệnh thúc phụ đến đây bái kiến tổng quản, cũng là bởi vì thúc phụ đã quyết định thay thế Hoàng Thái Đế. Những lời này vừa lọt vào đôi tai của Bùi Thanh Tùng, cả người y run lên, nghiên mực trên bàn tí thì bị lật. Giờ y mới hiểu được ý tứ và tổng quản vừa nói chính là muốn cho Vương Thế Sung đoạt vị đăng cơ. Y đứng lên, hai tay run rẩy kịch liệt. Dương Nguyên Khánh cảm giác được, quay đầu lại nhìn chằm chằm Bùi Thanh Tùng một cách nghiêm nghị. Bùi Thanh Tùng cúi đầu, vội vàng ổn định lại tâm thần tiếp tục ghi chép. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới lấy lại vẻ mặt tươi cười hòa hoãn. Vương tướng quân hãy nói tiếp. Vương Nhân Tắc cắn môi dưới một chút, rồi tiếp tục nói. Đoạt chính quyền không khó, có thể nói là dễ như trở bàn tay, điểm then chốt là phải ổn định thế cục ở Lạc Dương. Hiện tại, giá lương thực ở Lạc Dương rất cao, làm cho dân chúng thống khổ vạn phần. Chỉ cần chúng ta giảm giá lương thực là có thể nhận được sự ủng hộ của người dân Lạc Dương. Do đó thúc phụ mới khẩn cầu Sở Vương Điện Hạ có thể cho chúng ta mượn 100.000 thạch lương thực. Mượn, Dương Nguyên Khánh nhìn không được nở nụ cười. 100.000 thạch lương thực không thể nhận được một cách dễ dàng như vậy, không biết Trịnh Vương dự định hoàn lại bằng cách nào. Chỉ cần chúng ta ổn định thế cục, sẽ mau chóng đánh hạ thành Lạc Khẩu. Bên trong thành Lạc Khẩu còn có hơn 100.000 thạch lương thực, lúc đó là có thể hoàn trả lại cho Sở Vương. Dương Nguyên Khánh trầm tư chốc lát rồi nói: với ta, 100.000 thạch lương thực cũng không phải quá nhiều, quận Hà Nội có. Nhưng ta cảm thấy hoài nghi thành ý của các ngươi. Lần trước các ngươi đã đồng ý chuyển 3.000 thợ thủ công giám sát quân khí tới Hà Đông, đến nay vẫn chỉ có 500 hộ. Ngươi nói ta làm sao có thể tin tưởng lời ngươi nói? Vương Nhân Tắc cuống quýt nói: về việc thợ thủ công, ta muốn giải thích một chút. Thúc phụ ta đã vài lần phái người đưa thợ thủ công đến Hà Đông, nhưng lại bị Lô Sở, Đoàn Đạt phát hiện, cho người mạnh mẽ ngăn cản, thế nên vẫn chưa thể hoàn thành. Thúc phụ ta vì chuyện này mà cảm thấy rất áy náy. Chúng ta xin đảm bảo, chỉ cần chúng ta có thể khống chế chính quyền, việc đầu tiên là sẽ thực hiện lời hứa, tuyệt đối không nuốt lời. Nói đến đây, Vương Nhân Tắc mới nhớ tới trên người y còn có một phong thư chưa đưa cho Dương Nguyên Khánh. Y cuống quýt lấy thư từ trong lòng ra, đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là thư mà đích thân thúc phụ viết cho Sở Vương Điện Hạ, mời Điện Hạ xem qua. Dương Nguyên Khánh nhận lấy phong thư, mở ra. Nội dung trong thư và những lời Vương Nhân Tắc vừa nói không sai biệt lắm. Ngữ khí cũng rất cung kính. Chỉ là cường điệu hoàn cảnh khó xử của y hiện tại. Lúc cao nhất Lạc Dương có đến 1.000.000 nhân khẩu, nhưng hiện tại chỉ còn lại hơn 50.000 hộ, ước khoảng 300 vạn người. Nếu thực sự vấn đề lương thực không được giải quyết, Lạc Dương sẽ trở thành một tòa thành trống rỗng. Dương Nguyên Khánh cất thư đi, lại hỏi Vương Nhân Tắc: hiện tại trong tay các ngươi có bao nhiêu quân đội? Chúng ta còn 70.000 người. Chỉ có 70.000 người. Riêng thành Lạc Khẩu đã có 100 vạn quân trông giữ, các ngươi làm cách nào có thể đánh hạ thành? Chương 673. Đánh sắn ba tấc. Vương Nhân Tắc cung kính đáp: trong tay Sở Vương cũng chỉ có hơn 100 vạn quân đội, mà binh lực của Hà Bắc tổng cộng cũng không dưới 500.000. Chẳng phải bọn họ đối với Sở Vương Điện Hạ vẫn cảm thấy sợ hãi vạn phần đấy sao? Có thể thấy được quân không cốt ở số lượng nhiều. Tuy rằng trong tay chúng ta chỉ có 70.000 người, nhưng trước đây đều là quân tùy, trang bị hoàn mỹ, sức chiến đấu rất mạnh. Mà 100.000 quân trông giữ thành Lạc Khẩu, số mặc giáp chưa đến một nửa. Nếu như hai quân loạn chiến, chúng ta đảm bảo đánh một trận là tan. Chỉ là Lạc Khẩu có thành trì cao to kiên cố, thật sự không tốt để tấn công. Chúng ta dự định khi thời tiết hơi ấm áp, lập tức phát động tấn công thành Lạc Khẩu với quy mô lớn. Được rồi, ta có thể cho các ngươi mượn lương, nhưng ta còn có một điều kiện nhỏ, ta muốn có hai người. Lúc này đối với Vương Thế Sung mà nói, lương thực rất trọng yếu. Đừng nói là hai người, có là 200 người, 2.000 người bọn họ cũng không chút do dự mà đáp ứng. Vương Nhân Tắc vội vàng nói: xin Điện Hạ nói thẳng, hai người kia, một là Lô Sở, các ngươi không được xếp gã. Ta muốn các ngươi giao gã nguyên vẹn cho ta. Người còn lại là Hoàng Thái Đế Dương Đồng. Mặc dù Nam Tùy bị diệt nhưng Bắc Tùy vẫn còn. Sau khi Trịnh Vương đăng cơ phải đưa y cho ta. Nếu đồng ý, ngày mai các ngươi có thể đến bến Minh Tân chuyển lương. Vương Nhân Tắc lập tức đứng lên. Hiện tại ty chức lập tức trở về, chậm nhất là tối ngày mai Trịnh Vương sẽ có câu trả lời chính thức gửi tới Điện Hạ. Được rồi, Vương tướng quân đi đường cẩn thận. Vương Nhân Tắc thi lễ, xoay người vội vã rời đi. Dương Nguyên Khánh tiện tay đưa thư của Vương Thế Sung cho Bùi Thanh Tùng. Hắn thấy vẻ mặt Bùi Thanh Tùng có chút ngơ ngác, liền thản nhiên nói: nếu đã làm ký thất tham quân của ta, có một số việc cũng không cần quá mức kinh ngạc, cũng không cần có ý kiến cá nhân. Ngươi có hiểu ý ta không? Bùi Thanh Tùng hiểu tổng quản đang ám chỉ hành động thất thố vừa rồi của mình, lặng lặng gật đầu. Ty chức đã hiểu. Dương Nguyên Khánh lại nhìn y một cái, chậm rãi nói: vị trí ký thất tham quân này, ít nhất cũng phải tham chính từ 7 đến 10 năm trở lên. Bởi vì có rất nhiều chuyện, nhất định phải có cái nhìn thật sâu mới có thể nhìn thấu. Ví dụ như vừa nãy, nói đến việc diệt Nam Tùy đã khiến ngươi rất khiếp sợ. Nếu là Tiêu Tấn y sẽ nghĩ điều đó là đương nhiên, nhưng ngươi thì không thế, ngươi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm. Nhưng, điều này ta có thể tha thứ. Nhưng có một việc ngươi phải nhớ kỹ. Nếu ngươi tự hiểu được, ngươi không có kinh nghiệm tham chính. Ngươi phải hiểu được sự non trẻ của mình. Gặp những vấn đề lớn, ngươi không nên biểu hiện sự non trẻ ấy ra ngoài, ngươi có hiểu không? Giọng điệu của Dương Nguyên Khánh rất nghiêm khắc. Bùi Thanh Tùng lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: Ty chức đã hiểu, ty chức sẽ không có bất kỳ biểu lộ nào. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai của y, thành khẩn nói: Đối xử nhân nghĩa với người của chính mình thì gọi là nhân từ, nhưng đối với địch nhân mà cũng có lòng nhân nghĩa, đó là ngu xuẩn. Ngươi rất có tài, nhưng ngươi chưa có sự từng trải. Ngươi trở về cẩn thận suy nghĩ một chút. Tại sao Vương Nhân Tắc biết ta đánh Trung Châu, nhưng lại không đề cập đến việc này một chút nào? Ngươi đừng tưởng Vương Nhân Tắc nhìn thì như một quân nhân thô lỗ, nhưng sự sắc sảo của y tốt hơn ngươi nhiều lắm. Hy vọng chuyện hôm nay có thể làm ngươi trưởng thành hơn một chút. Ty chức nhớ kỹ, xin phép tổng quản được rút lui. Đi đi, thấy cũng đã đến canh tư. Dương Nguyên Khánh thực sự cảm thấy mệt mỏi, hắn liền tìm một cái giường phủ thảm, sau đó nằm lên, giày cũng không thèm cởi, lập tức ngủ say. Bùi Thanh Tùng trở về phòng cũng nằm xuống, y lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được. Y đang suy nghĩ về cảnh báo mà Dương Nguyên Khánh nói với y, không nên biểu hiện sự non trẻ ra ngoài. Y cũng hiểu được chính mình quá ngây thơ, là người thống trị thực tế của Bắc Tùy. Đương nhiên là Dương Nguyên Khánh mong muốn Nam Tùy bị diệt, Bắc Tùy lập tức trở thành kế thừa duy nhất của Triều Tùy. Nhưng Bắc Tùy không thể trực tiếp ra tay, để cho Vương Thế Sung ra tay thay Bắc Tùy, việc đó không còn gì tốt bằng. Cho nên Vương Thế Sung mới không lo lắng mà tới mượn lương. Chuyện đơn giản như thế mà mình lại tỏ ra khiếp sợ. Bùi Thanh Tùng hận không thể tự tát vào mặt một cái, quả thật là không nén được sự tức giận. Bùi Thanh Tùng lại nghĩ đến Vương Nhân Tắc. Y vốn cho rằng Vương Nhân Tắc là một quân nhân thô lỗ, nhưng tổng quản lại nói y rất sắc sảo. Hiện tại nghĩ lại, hình như đúng là như vậy. Đoạt được Hà Dương Quan, trực tiếp uy hiếp tới thành Lạc Khẩu rồi. Hơn nữa, Vương Nhân Tắc còn nhiều lần nhắc tới, đánh chiếm thành Lạc Khẩu đối với bọn chúng vô cùng trọng yếu, là yếu tố sống còn. Nhưng y không hề đề cập tới việc quân Tùy đánh Trung Châu. Không phải y không biết việc này rất quan trọng, mà là có hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Thà làm như không biết, cầm lương thực trong tay rồi hãy nói. Quả thật là người này luôn giữ vẻ mặt bình thản. So với y, mình thật sự còn quá non nớt. Bùi Thanh Tùng nằm trên giường thở ngắn than dài, một đêm mất ngủ. Màn đêm tối om, 5.000 kỵ binh quân Tùy dọc theo bờ nam sông Hoàng Hà vội vã chạy đi, ngàn sao trên trời lấp lánh. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngàn sao, 5.000 kỵ binh chạy trên mặt đất phủ tuyết trắng, nhanh chóng trở về phương đông. Ở phía trước đội ngũ, ánh mắt của Từ Thế Tích rất bình thản. Suy nghĩ một chút, môi bành ra thành một đường thẳng, phảng phất như đã có một quyết định nào đó. Y ngẩng đầu quan sát tình hình bốn phía. Dưới màn đêm, cảnh vật bốn phía có chút mờ mịt, nhìn không rõ. Có thôn trang, có rừng cây, chỗ xa hơn là một màn đen chập trùng. Tuy rằng khó có thể phân biệt được cảnh vật trong bóng đêm, nhưng y vẫn có thể đưa ra phán đoán. Đây là trấn Tam Lâm của huyện Linh Sương. Y đã từng đi qua đây vài lần. Từ Thế Tích trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Y dìm cương chiến mã, nói với phó tướng La Tử Ngọc: Ta đi xem xét huyện Linh Sương, mất hơn một canh giờ. Ngươi xuất quân chờ ở chỗ này một chút. La Tử Ngọc gật đầu quay đầu về phía bọn lính hô lên: Nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ. Bọn lính đều xuống ngựa nghỉ ngơi. Từ Thế Tích dẫn theo 200 thân vệ quay đầu ngựa chạy về phía huyện thành Linh Sương, cách đó hơn 10 dặm về phía nam. Huyện Linh Sương rất nhỏ, chỉ có hơn ngàn hộ dân, cũng không có địa vị chiến lược gì nên cũng không có quân đội trú đóng. Chỉ có hơn 100 hương binh do huyện lệnh chỉ huy. Lúc này đã là canh hai, cửa thành đã đóng từ lâu. Từ Thế Tích dùng 10 lượng bạc hối lộ quân giữ cửa thành. Y mang 200 kỵ binh chạy vào bên trong thành. Không phải Từ Thế Tích đến gặp huyện lệnh. Huyện lệnh ở nơi này là một người kiến thức nông cạn, không tham gia vào sự việc của thiên hạ. Vào thành ước chừng 100 bước, y đã tìm được mục tiêu của mình, một khách sạn bình dân. Một cái đèn lồng rách nát được treo trước cửa khách sạn bình dân. Theo gió chợt chờn, ngọn đèn yếu ớt lúc sáng lúc tối. Trên đèn lồng viết hai chữ Các Tiên, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn trong đêm cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Chính là chỗ này. Từ Thế Tích xoay người xuống ngựa, bước lên phía trước đá văng cửa, đi vào bên trong khách sạn bình dân. Một gã tiểu nhị trực đêm nghe thấy tiếng gõ cửa bèn vội vã chạy ra. Lại thấy một nhóm lớn quân nhân đang đi vào sân. Nhất thời y run lên, lắp bắp nói: "Khách nhân muốn ở trọ sao?" "Trưởng quỹ của các ngươi là Từ A Phúc." "Đúng, gọi gã đến gặp ta." "Ngũ Lang là ai vậy?" Ngọn đèn trong một căn phòng sáng lên, giọng nói của một nam tử truyền đến. Từ Thế Tích nhận ra giọng nói này, cao giọng nói: "Là ta, tứ gia của nhà ngươi. Không nhận ra giọng nói của ta sao?" Trong phòng yên lặng trong chốc lát. Bỗng nhiên a một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng mặc quần áo kèm theo tiếng cào nhào oán giận của nữ nhân. Cửa mở, một gã trung niên nam tử có chút mập mạp vội vã chạy ra, ngã nhào. Gã quỳ gối trước mặt Từ Thế Tích, lên tiếng khóc lớn: "Công tử, rốt cuộc người đã trở về." Gã trung niên nam tử này chính là lão bộc chốc nhà Từ Thế Tích. Lúc trước cùng theo Từ Thế Tích đến Ngõa Cương, đảm nhiệm một trong 4 người đứng đầu của quân Ngõa Cương. Sau khi Từ Thế Tích thoát khỏi thành Lạc Khẩu liền mất liên lạc với y. Sau lại nghe nói y bị giáng chức đến huyện Linh Sương, phụ trách điểm truyền tin tức ở huyện Linh Sương. Khách sạn này là do quân Ngõa Cương lập ra ở huyện Linh Sương để làm điểm truyền tin. Trong lòng Từ Thế Tích có chút chua xót, vội vã nâng y dậy: "A Phúc, ta cũng luôn nghe tin tức về ngươi, đã để ngươi ủy khuất nửa năm rồi." Từ A Phúc lau nước mắt: "Ta không có gì là ủy khuất, ông tử vào khách đường ngồi đi, nơi ấy ấm áp hơn." "Tử bà nương mau tới đây." "Là công tử tới, mau dâng trà." Y hướng về phía phòng hung dữ hô lên. Sau đó dặn dò tiểu nhị sắp xếp cho binh lính nghỉ ngơi. Sau đó dẫn Từ Thế Tích vào khách đường. Từ A Phúc thắp đèn lên, sau đó vội vàng đi đốt một chậu than. Từ Thế Tích ngăn y lại, cười nói: "Ta còn có việc quan trọng, hỏi ngươi một chuyện đã." "Công tử muốn hỏi điều gì xin cứ nói." Từ Thế Tích trầm ngâm một chút liền hỏi: "Chủ tướng thành Lê Dương là ai, hẳn là ngươi biết chứ?" "Cái này ta biết, đó là Tôn Đại Thương, Tôn Trường Nhạc." "Ra là y." Chương 674. Bức bách ngoài ý muốn Từ Thế Tích biết người này. Vốn là một trong 4 mãnh tướng dưới tay Địch Nhượng, được xưng là Thiết Xà Bách Biến. Y sử dụng một cây thiết thương lớn, thương pháp tinh diệu, là một võ tướng võ nghệ cao cường. Từ Thế Tích lại hỏi: "Lão nương mẹ của gã hẳn là ở huyện Vi Thành. Việc này thì ta không rõ lắm. Có điều y là con lớn duy nhất trong nhà. Theo lý người nhà của y hẳn là O, Nơ, Gơ, O, Cương chứ không phải Lạc Khẩu." "Ta biết rồi." Từ Thế Tích thở dài, sau đó nói: "A Phúc, ta nghĩ đến việc ngươi vì ta mà liên lụy, ta vẫn rất lo lắng cho ngươi." Nước mắt nước mũi từ A Phúc trào ra, cúi đầu nói: "Lý mật ra lệnh cho phòng Huyền Tảo thanh lý thủ hạ của công tử, vốn ta cũng bị dính tội, nhờ có Đơn đại ca, Đơn Hùng Tín biện hộ cho ta nên mới bị giáng chức đến huyện Linh Sương. Ta cũng không có nơi để về, chỉ có thể ở nơi này sống cuộc sống không lý tưởng, qua ngày nào biết ngày đó." Từ A Phúc quỳ xuống cầu xin: "Công tử dẫn ta theo đi. Ta không muốn ở chỗ này, không muốn bán mạng cho quân Ngõa Cương." Từ Thế Tích vội vã nâng gã dậy: "Mau đứng lên, đừng như vậy." Từ Thế Tích suy nghĩ một chút, lấy từ trong lòng ra một danh thiếp đưa cho y. Trên danh thiếp có địa chỉ: "Ngươi mang nương tử quay về Thái Nguyên. Cha ta và thê nhi đều ở nơi đó. Bọn họ sẽ an bài cho ngươi. Sau đó tới tìm ta. Sống cuộc sống an bình." Từ A Phúc nhận lấy danh thiếp, trong lòng vạn phần cảm kích: "Đa tạ công tử." Lúc này, nương tử của Từ A Phúc bưng một khay trà tiến lớn: "Công tử, mời dùng trà." "Đa tạ đại tẩu, ta phải đi." từ thế tích đứng lên tiếp nhận chén trà rồi uống một hơi hết sạch, cười nói: chúng ta gặp lại ở Thái Nguyên. Từ thế tích dẫn theo thủ hạ rời khách sạn Bình Dân, xoay người lên ngựa chạy về phía cửa thành. Từ A Phúc đứng ở cửa nhìn bọn họ đi thật xa, y thở dài, quay đầu lại nói với thê tử: chúng ta nhanh chóng thu dọn, sáng mai quay về Thái Nguyên. Từ thế tích ra khỏi cửa thành, rất nhanh đã trở lại chỗ quân đội cắm trại. Mặc dù đã chạy suốt một ngày một đêm, nhưng y không có chút sắc mặt mệt mỏi nào. Vừa về đến doanh trại liền thét lên ra lệnh: lập tức xuất phát, về huyện Vi Thành nghỉ ngơi. Y hiểu được ý tứ của tổng quản, yêu cầu y trong 3 ngày phải đánh hạ thành Lê Dương. Căn bản là không bảo y tìm cách công thành. Y vốn là tứ đương gia của quân Ngõa Cương, là nguyên lão của quân Ngõa Cương. Nếu bảo y đánh hạ một tòa thành Lê Dương mà còn phải huyết chiến, thực sự sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ngày mai là 29 tháng chạp, dù thế nào thì cũng muốn cho bọn lính ở bên trong thành Lê Dương được ăn bữa cơm tất niên. Nhưng từ đây đến thành Lê Dương chỉ có 200 dặm, áp lực vô cùng lớn. 5.000 kỵ binh đều lên ngựa tiếp tục chạy về hướng đông. Sắc trời không rõ, 5.000 kỵ binh quân tùy đến phía tây huyện Vi Thành, đây chính là phúc địa của quân Ngõa Cương. Trại Ngõa Cương ở cách đó 10 dặm về hướng tây nam. Nếu là năm ngoái, bọn họ căn bản không thể tiến đến đây. Nhưng từ khi địch nhượng chết, vì để chia cắt tướng sĩ của quân Ngõa Cương tối ngày nhớ đến tình cảm cũ, Lý Mật hạ lệnh bỏ trại Ngõa Cương. Trại Ngõa Cương từng có một thời cực thịnh liền trở nên vắng lặng, chỉ còn mấy ngàn lão binh già yếu trú đóng ở nơi này. Thời kỳ toàn thịnh, huyện Vi Thành chính là đô thành của quân Ngõa Cương nay cũng bị bỏ mặc. Nay cũng chỉ còn hơn ngàn lão binh già yếu trú đóng. Tướng trấn thủ tên là Tống Giản Phác cũng là bộ hạ cũ của địch nhượng, không được Lý Mật trọng dụng, bị giáng chức đến nơi thủ mộ của địch nhượng. Từ thế tích giao chiến mã cho thân binh, chậm rãi tiến đến một tòa mộ lớn, yên lặng đứng trước bia mộ. Trên bia mộ có khắc 6 chữ Ngõa Cương địch nhượng chi mộ. Trước mộ đốt hương nến, một cái máng nhỏ hẹp chứa đầy cho hương. Có thể thấy có vô số người từng đến nơi này bái tế chủ cũ. Một tay địch nhượng sáng lập quân Ngõa Cương, y là hồn của quân Ngõa Cương. Từ khi Lý Mật giết địch nhượng, tuy rằng quân Ngõa Cương có phát triển hơn, đánh Lạc Dương, hiệu lệnh anh hùng trong thiên hạ, nhưng đã mất đi linh hồn. Quân Ngõa Cương không còn là của 400.000 tướng sĩ quân Ngõa Cương, mà là quân Ngõa Cương của một người, Lý Mật. Tất cả mọi người đều lạc mất phương hướng, không biết quân Ngõa Cương sẽ phát triển theo hướng nào. Từ thế tích chậm rãi quỳ xuống trước mộ, thấp giọng nói: địch đại ca, tứ đệ đến thăm huynh. Mặc dù chúng ta ở chung một chỗ, nhưng để vẫn luôn oán giận huyên trưởng không ôm chí lớn, oán hận huyên không có ánh mắt lâu dài. Nhưng đến hôm nay để mới biết là mình sai rồi, là để quá nông cạn, không hiểu hết đại thế thiên hạ. Quân Ngõa Cương chúng ta cơ bản là không có cơ hội đứng trên đỉnh thiên hạ. Các huyên để đi theo huyên còn có thể trước sau nguyên vẹn, còn có thể về nhà làm ruộng. Mà đi theo Lý Mật chỉ biết phá hủy Trung Nguyên. Thi thể của mấy trăm ngàn tướng sĩ lấp đầy mương máng. Địch đại ca, tứ đệ xin nhận lỗi với huynh. Nước mắt chảy ra, từ thế tích dập đầu ba cái trước mộ, y giơ một tay lên trịnh trọng nói: ta từ thế tích ở đây phát thề, nhất định dốc toàn bộ sức lực, cứu lại nghìn nghìn vạn vạn sinh mệnh của tướng sĩ Ngõa Cương, tận hết khả năng để cho bọn họ có thể vẹn toàn. Địch đại ca, người ở trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho đệ. Từ thế tích lau nước mắt, đứng dậy bước nhanh đi. Nửa canh giờ sau, 5.000 kỵ binh đã đến bên dưới huyện thành Vi Thành. Huyện Vi Thành chỉ có 1.000 lão binh yếu nhược trú đóng. Bọn họ nhìn thấy 5.000 kỵ binh đằng đằng sát khí từ xa chạy lại. Khi còn cách thành một dặm thì bày ra trận thế của kỵ binh. Chiến mã khỏe mạnh, khôi giáp sáng loáng, trường mâu như rừng, cờ đỏ như mây, khí thế hùng tráng uy vũ. Đám binh sĩ thủ thành mặt vàng như nghệ. Tướng lính thủ thành là Tống Giản Phác nghe tin chạy lên trên thành, thấy trận thế trước mặt cũng cả kinh. Đôi mắt y trở nên ngây dại, đã rất lâu rồi bọn họ chưa nhìn thấy kỵ binh cường đại như thế. Tống tướng quân chiến kỳ của bọn họ là xích kỳ, là quân tùy ở Lạc Dương sao? Một gã giáo ấy khẩn trương hỏi. Không có khả năng quân tùy ở Lạc Dương lấy đâu ra nhiều chiến mã như vậy. Tống Giản Phác lắc đầu phủ định. Lúc này y nhìn thấy một lá cờ lớn, trên mặt cờ có hình hùng ưng màu đen, y thốt lên. Thì ra là kỵ binh Bắc Tùy. Binh sĩ trên đầu thành ồ lên, hóa ra quân đội của Dương Nguyên Khánh tới, lẽ nào quân Ngõ Cương đã bị tiêu diệt. Trong lòng Tống Giản Phác kinh nghi vạn phần. Y chưa hề nghe nói thành Lạc Khẩu đã xảy ra chuyện gì. Quân Bắc Tùy làm thế nào mà có thể đến tận đây? Lúc này, ở phía dưới thành có một gã kỵ binh chạy tới la lớn. Đầu thành có Tống Giản Phác tướng quân không? Tống Giản Phác sườn sốt, vội cao giọng hỏi lại. Ta chính là Tống Giản Phác, các ngươi có chuyện gì? Kỵ binh đáp. Chúng ta đi ngang qua nơi này, tướng quân nhà ta là cố nhân của quân Ngõ Cương, muốn cùng Tống tướng quân nói chuyện. Kỵ binh nói xong, giơ cung lên, một phong thư buộc vào mũi tên được bắn lên đầu thành. Một gã binh sĩ nhặt lấy phong thư chạy tới giao cho Tống Giản Phác. Tống Giản Phác cầm lấy phong thư rồi hỏi. Tướng quân nhà ngươi là người phương nào? Tướng quân của chúng ta họ Từ, trong quân Ngõ Cương xếp vị trí thứ tư, chắc các ngươi đều nhận biết. Tứ đương ra. Một lão binh ở đầu tường kinh hô. Ánh mắt phức tạp của Từ Thế Tích từ giữa đội ngũ chăm chú nhìn vào huyện Vi Thành. Tòa thành này đã từng là nơi được y gửi gắm toàn bộ hy vọng và hoài bão. Trí nhớ của y dần mơ hồ, từ từ đi xa, giống như một con ve đang dần thoát khỏi cái vỏ cũ. Tuy rằng y mới chỉ 23 tuổi, trong quân tùy y là một tướng quân còn rất trẻ, nhưng bản thân đã từng trải qua tang thương, thế nên tâm tư của y dần trở nên lão luyện. Từ Thế Tích nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa từng cảm thấy một loại tình cảm mãnh liệt như vậy. Lúc này cửa thành mở ra, một gã binh sĩ chạy vội ra ngoài tiến tới trước mặt quân tùy cất tiếng hỏi. Ta tìm Từ tướng quân, ta ở đây. Từ Thế Tích thúc ngựa đi ra, y vừa nhìn đã nhận ra tên lính này. Ngươi là Tiểu Vương Mặt Dỗ. Tên lính vô cùng xúc động tiến lên quỳ gối trước mặt Từ Thế Tích. Tứ đương gia chính là thuộc hạ. Từ Thế Tích thầm hít sâu một hơi. Tứ đương gia, cách xưng hô này đã lâu y chưa nghe thấy. Y nở nụ cười hiền lành hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống tướng quân mời tứ đương gia vào thành một chuyến. Phó tướng La Tử Ngọc ở bên cạnh vội tiến lên. Tướng quân, ngài không thể vào thành, quá nguy hiểm. Từ Thế Tích lắc đầu. Nếu muốn hạ thành Lê Dương, ta bắt buộc phải chiếm huyện Vi Thành. Có 5.000 kỵ binh, chắc bọn họ không dám làm gì. Ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Từ Thế Tích quay đầu lại, vung tay nói với đội thân binh. Đi theo ta. Y mang hơn 100 thân binh đi theo tên lính hướng về phía cổng thành. Từ Thế Tích vừa mới tiến vào huyện Vi Thành, lập tức có mấy trăm lão binh đồng loạt quỳ xuống. Tứ đương ra. Rất nhiều người rơi lệ, thậm chí còn có người khóc sống lên. Bọn họ chịu sự uất ức đã hơn nửa năm nay, giờ phút này đều theo sự xuất hiện của Từ Thế Tích mà phát tiết ra ngoài. Từ Thế Tích vội vàng xoay người xuống ngựa, đi về phía một lão binh, nói với mọi người. Cảm tạ các vị lão huynh còn nhớ đến ta, nhưng hiện tại ta không còn là tứ đương gia. Hiện tại ta và quân Ngõ Cương đã không còn chút quan hệ nào. Ta chỉ hy vọng các huynh đệ có thể chết già, có thể làm ruộng dưỡng già. Con cháu đầy nhà là ta đây đã không còn hối tiếc. Các lão binh ở cửa đều rất cảm động, đồng thanh reo lên. Tứ đương gia, hãy dẫn theo chúng ta. Lúc này, chủ tướng Tống Giản Phác đã đi tới, chắp tay nói. Từ tướng quân, đã lâu không gặp. Từ Thế Tích cũng chắp tay hoàn lễ, cười nói. Lần này ta đến đây chủ yếu là muốn nhờ vả Tống tướng quân. Không cần khách khí, mời đi theo ta. Tống Giản Phác dẫn Từ Thế Tích đến một gian phòng cách đó không xa. Trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Từ Thế Tích lập tức hỏi. Có phải lão nương, mẹ của Tôn Trường Nhạc đang sống tại huyện Vi Thành? Trong lòng Từ Thế Tích rất hồi hộp. Nếu như lão nương của Tôn Trường Nhạc không có ở huyện Vi Thành, vậy thì kế hoạch của y sẽ thất bại. Theo lý mà nói, rất có thể bà ta sẽ ở huyện Vi Thành hoặc ở trại Ngõ Cương. nhưng cũng rất có thể Tôn Trường Nhạc đã đưa mẫu thân y đến thành Lê Dương. Nhưng suy đoán này vẫn luôn như tảng đá đè nặng trong lòng Từ Thế Tích, khiến cho y thấp thỏm bất an suốt hai ngày nay. Lúc này, Từ Thế Tích chăm chú nhìn Tống Giản Phác, trong lòng tràn ngập chờ mong và hồi hộp. Năm đại nghiệp thứ 8, Tống Giản Phác đầu nhập vào trại Ngõa Cương, cũng xem như một viên lão tướng. Y hiểu rõ Từ Thế Tích đang rất khẩn trương, nhưng y lại có suy nghĩ của riêng mình. Lão nương của Tôn Trường Nhạc đúng là đang ở huyện Vi Thành, ta đã phái người chăm sóc chu đáo, có điều. Nói đến đây, Tống Giản Phác dừng lại, đầy ẩn ý nói với Từ Thế Tích. Có điều ta hy vọng tứ đương gia có thể thống lĩnh các huyên để xây dựng lại Ngõa Cương, lập lại oai phong của quân Ngõa Cương khi xưa. Từ Thế Tích ngạc nhiên, y không ngờ Tống Giản Phác lại đưa ra đề nghị như vậy ngay khi mới bắt đầu câu chuyện. Một lát sau y cười khổ nói, Tống tướng quân cho rằng ta có khả năng này sao? Không điều gì là không có khả năng. Hiện tại trại Ngõa Cương và các châu huyện phủ cận đều ở trong tay ta, đều có hơn ngàn quân lính. Còn có rất nhiều người vẫn nhớ về thủ lĩnh cũ, không dưới chục ngàn người. Chỉ cần tứ đương ra vung tay kêu gọi, đứng xây dựng lại ngọn cờ Ngõa Cương, ta tin rằng sẽ có vô số lão huyên để sẽ tìm về nương tựa. Tứ đương ra, hiện tại Lý Mật bị Vũ Văn Hóa cập cầm chân tại quận Bành Thành, chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Sao lại không chứ? Ánh mắt Tống Giản Phác lấp lánh chăm chú nhìn Từ Thế Tích, trong ánh mắt nóng bỏng chứa đựng chờ mong. Từ Thế Tích lắc đầu nói, thê nhi và phụ thân đều ở Thái Nguyên, làm sao ta có thể bỏ bọn họ quay vào rừng làm cướp chứ? Tứ đương ra, Tống Giản Phác kích động đứng lên la lớn. Đại trưởng phu lúc này lấy thiên hạ làm trọng, có điều gì không thể buông bỏ. Chỉ cần tứ đương gia trở thành bá chủ một phương, lẽ nào Dương Nguyên Khánh thực sự dám giết thê tử và phụ mẫu ngài? Tứ đương gia, hôm nay nhất định ngài phải nghe ta nói, Tống Giản Phác ta nguyện ý lập ngài làm tân chủ Ngõa Cương. Tống Giản Phác rút trường đao ra, đặt lên cổ Từ Thế Tích, sau đó quỳ trước xuống, nhìn thẳng vào Từ Thế Tích, dùng một loại giọng điệu không cho phép cự tuyệt, mỗi chữ nói ra đều mang theo sự tàn bạo. Tứ đương gia, nhất định ngài phải đồng ý. Từ Thế Tích cúi đầu trầm mặc một lát. Ngươi có nghĩ tới 5.000 kỵ binh ngoài thành? Bọn họ chỉ thần phục Dương Nguyên Khánh, ta chỉ là người cầm quân, bọn họ nhất định không theo ta tạo phản. Ngươi có thể để bọn họ rời đi, ta sẽ giao lão nương của Tôn Trường Nhạc cho bọn họ. Ta biết bọn họ muốn lấy thành Lê Dương, đó chính là điều kiện để bọn họ đoạt thành. Tứ đương gia ở lại. Được rồi, ta để cho thân binh mang lão nương của Tôn Trường Nhạc ra khỏi thành, ta ở lại. Có lẽ ta có thể hoàn thành nguyện vọng của địch đại ca, một lần nữa triệu tập lại các huyên đệ. Tống Giản Phác vui mừng, y lập tức hướng Từ Thế Tích dập đầu lại ba cái. Đây là ta hướng tứ đương gia xin lỗi. Sau khi khởi sự, ta sẽ dựa theo quy củ của Ngõa Cương, hiến rượu máu bồi tội. Y đứng lên hô to, ngươi đưa lão nương của Tôn Trường Nhạc ra khỏi thành. Thân binh của Từ Thế Tích bảo vệ một chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Từ Thế Tích đứng trên đầu tường thành, nhìn 5.000 kỵ binh quay đầu đi về hướng bắc, dần dần đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Y xoay người đi tới đầu tường bên kia. Ở phía dưới, 1.000 lão binh già yếu xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Còn Tống Giản Phác và hơn 10 thủ hạ vòng ra phía sau lưng Từ Thế Tích, tay bọn họ nắm chặt chuôi đao, ánh mắt chăm chú nghi ngờ. Tống Giản Phác yêu cầu Từ Thế Tích phải phát lời thề độc ý mới có thể tin tưởng thành ý của Từ Thế Tích. Các vị huynh đệ, giọng nói của Từ Thế Tích cũng không cao, nhưng mỗi người ở dưới đều có thể nghe rõ. Từ Thế Tích, ta muốn hỏi các ngươi có đồng ý theo ta xây dựng lại Ngõa Cương không? Nguyện vì tứ đương gia quên mình phục vụ. Một gã binh sĩ vung tay hô lớn, tất cả binh sĩ đều đứng lên hô to. Nguyện vì tứ đương gia quên mình phục vụ. Trong ánh mắt mỗi người đều tràn đầy kỳ vọng nóng bỏng. Bọn họ đều có khát vọng là Từ Thế Tích có thể dẫn bọn họ một lần nữa trở lại thời kỳ toàn thịnh của quân Ngõa Cương. Trong lòng Từ Thế Tích thầm thở dài. Vì sao không ai nguyện ý rời quân ngũ về nhà làm ruộng? Vì sao nhất định phải đánh cướp giết chóc? Vũ khí trên người của Tử Thế Tích đã bị Tống Giản Phác lấy đi, hiện giờ y chỉ có hai bàn tay không. Mười mấy tên thân binh của y đứng cách đó hơn trăm bước cũng đều không có binh khí. Đây chính là điều kiện để có thể đưa lão nương của Tôn Trường Nhạc ra khỏi thành. Tứ đương gia, ngài có thể phát lời thề rồi, các huynh đệ đều đang choi đợi đấy. Tống Giản Phác ở bên cạnh thúc giục. Tử Thế Tích liếc mắt xuống phía dưới. Vị trí y đang đứng chính là tường thành phía trên hành lang của thành. Khoảng cách chỉ có một trượng. Y chậm rãi giơ hai tay lên, sau đó quỳ xuống, tất cả mọi người cũng quỳ theo y, bao gồm cả Tống Giản Phác. Đúng lúc này, Tử Thế Tích thả người nhảy xuống, từ trong vòng vây của ba tên thân binh Tống Giản Phác nhảy xuống hành lang. Không để cho mọi người kịp phản ứng, y lại tiếp tục nhảy xuống. Từ hành lang nhảy xuống dưới thành, xông thẳng vào trong 1.000 binh sĩ. Sắp tới đích lại xảy ra biến cố khiến cho tất cả đều ngây người. Tống Giản Phác là người đầu tiên có phản ứng. Y chỉ vào Tử Thế Tích hô to, bắt hắn. Hơn 300 thân binh của Tống Giản Phác từ trên thành lao xuống đuổi theo Tử Thế Tích. Tử Thế Tích đã đoạt được một cây trường mâu. Y huy động trường mâu, liên tiếp đánh ngã hai gã binh lính. Sau đó quát lên, các huynh đệ, Tống Giản Phác là thám tử của Lý Mật, mau bắt y lại. Hơn 1.000 binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nghe ai. Bọn họ vẫn không nhúc nhích, giống như những người đang xem náo nhiệt. Lúc này, 80 thân vệ của Tử Thế Tích cũng lao tới. Bọn họ đã đoạt được vũ khí, cùng kề vai tác chiến với Tử Thế Tích. Hai chi quân đội hỗn chiến ở dưới tường thành. Không biết là người nào hô lên, nghe lời tứ đương ra. Hơn 1.000 binh sĩ như tỉnh lại từ trong mộng cùng nhau hò hét giết về phía Tống Giản Phác. Ngoài thành, 5.000 kỵ binh quân tùy một lần nữa quay trở lại. Tống Giản Phác thấy tình thế không ổn, y vội xoay người lên ngựa, lao ra ngoài thành. Tử Thế Tích bước lên hai bước, vung tay ném trường mâu ra. Trường mâu lực mạnh bay ra xa hơn 10 bước, đâm thẳng vào gáy Tống Giản Phác, đầu mâu xuyên ra phía trước. Tống Giản Phác hét thảm, lập tức ngã nhào xuống đất, lập tức tử trận. Tống Giản Phác tử trận, cuộc hỗn chiến bên trong thành cũng dừng lại. Thân binh của Tống Giản Phác đều buông vũ khí, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này, La Tử Ngọc dẫn theo 5.000 kỵ binh vào thành trợ chiến, nhưng có một gã thân binh của Tử Thế Tích chạy đến trước mặt La Tử Ngọc nói: khởi bẩm La tướng quân, Tử tướng quân nói quân tùy không nên vào thành. Ngài có thể giải quyết được cục diện trong thành. Bên trong thành, Tử Thế Tích tràn ngập lệ nóng, lần thứ hai kêu gọi nhóm lão binh đầu hàng. Tất cả mọi người đều là lão binh của quân Ngõa Cương. Mọi người hãy suy nghĩ một chút. Năm đó 3.000 lão binh theo địch đại ca khởi sự, nay còn được bao nhiêu người? Hầu hết đều chết trận, bọn họ chiếm được cái gì ngoại trừ tan cửa nát nhà, thê tử ly tán, hai bàn tay trắng? Các huynh đệ buông vũ khí đi, trở về nhà mình đi. Có thể là thê nhi và lão phụ lão mẫu đang ở nhà chờ các người, về nhà đi thôi. Không nên chết ở chiến trường. Thời đại của quân Ngõa Cương đã kết thúc rồi. Hơn 1.000 lão binh đều yên lặng nhìn Tử Thế Tích. Leng keng. Không biết ai là người đầu tiên vứt bỏ trường mâu, ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ buông bỏ vũ khí. Chương 675. Tú Tài tạo phản. Buổi trưa ngày thứ hai, Tử Thế Tích dẫn theo 5.000 kỵ binh đến thành Lê Dương. Y phái người vào thành báo với Từ Trường Nhạc kèm theo tín vật của mẫu thân y. Một tên thân binh đưa lão nương đang run rẩy của Tôn Trường Nhạc lên ngựa để cho người ở trên đầu thành có thể nhìn thấy. Từ Thế Tích biết trong quân Ngõa Cương, Tôn Trường Nhạc có tiếng là hiếu tử, dùng uy bức lợi dụ, dùng uy thế để cưỡng bực, dùng lợi ích để dụ dỗ, là không có hiệu quả, chỉ có thể dùng mẫu thân của y làm con tin, Tôn Trường Nhạc mới có thể đầu hàng. 5.000 kỵ binh xếp thành hàng ở bên ngoài thành Lê Dương. Đợi đã gần nửa canh giờ, bên trong thành Lê Dương vẫn không có động tĩnh gì. Phó tướng La Tử Ngọc có chút thiếu kiên nhẫn. Từ tướng quân, Tôn Trường Nhạc có thể đầu hàng hay không? Từ Thế Tích cắn chặt môi. Tổng quản chi cho thời gian 3 ngày.

Vương Thế Sung bất đắc dĩ thở dài, mặc dù bàn giao không tốt cho Dương Nguyên Khánh, nhưng y cũng không có cách nào. Náo loạn trong cung không phải là y có khả năng khống chế. Vương Thế Sung bước nhanh quỳ xuống trước mặt Dương Đồng, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, thần Vương Thế Sung cứu giá chậm trễ." Chương 677. Mình ta nguồn. Mê chuyện Dương Nguyên Khánh thì sát xong trạm cuối cùng là quận Đinh Tương thẳng xuống phía nam. Cuối cùng vào đêm mồng 5 tháng Giêng trở về Thái Nguyên. Hắn xuất phát thì sát quân tình từ ngày 21 tháng Chạp. Đi ở bên ngoài đã gần nửa tháng. Quả thực có chút mệt mỏi không tả nổi. Mặc dù như vậy, hắn vẫn rất quan tâm thế cục phía nam. Từ thế tích cướp đoạt thành công thành Lê Dương. Trong dự đoán của hắn lúc đó, lấy sự tinh nhanh và tài năng của Từ Thế Tích, nếu ngay cả một thành Lê Dương y không chiếm đoạt được, đó mới là điều làm hắn thất vọng. Còn có Lạc Dương, từ lâu hắn đã hạ lệnh mang lương thực vận chuyển qua Hoàng Hà. Như vậy Vương Thế Sung hẳn là đã có tiền vốn để phát động đảo chính. Mâu thuẫn của Lạc Dương đã tới tình cảnh hết sức căng thẳng. Dựa vào diễn biến thời cuộc, Lạc Dương lúc này hẳn là đã phát sinh binh biến. Hắn rất quan tâm đường đi của Vương Thế Sung là trực tiếp lên ngôi hay là dựa theo quán tính của lịch sử đang tiếp diễn. Hôm nay Dương Nguyên Khánh không đi cung Tấn Dương mà nghỉ ngơi ở trong phòng. Hắn ngồi trong thư phòng, rèm cửa sổ không kéo lên. Ánh sáng trong phòng có vẻ có chút tối tăm. Trong lư hương ở góc phòng bay lên một mùi khói thơm tinh tế phất phơ, khiến trong phòng có một làn hương nhẹ nhàng. Đây là một loại hương vị hắn rất thích, loại hương vị này có thể khiến đầu óc của Dương Nguyên Khánh nhạy bén vô cùng. Ở góc phòng bên kia đặt một lò sưởi, lửa than đang bốc cháy rừng rực, thỉnh thoảng nổ lên một chuỗi đốm lửa nhỏ. Trong căn phòng ấm áp mà yên tĩnh này, Dương Nguyên Khánh thoải mái nằm trên một chiếc giường mây nửa nằm nửa ngồi được đan bằng chất liệu mây tre mềm. Đó là giường nằm dựng do chính hắn phát minh, kiểu cách cực giống ghế bành đời sau. Trải một tấm đệm dày, cực kỳ dễ chịu. Lúc này hắn vẫn đang suy nghĩ hướng đi về tình hình của Lạc Dương. Từ việc Vương Thế Sung tìm mình giúp đỡ đối kháng triều Đường, con người này vẫn có chút đầu óc chính trị, y hẳn là sẽ ổn định cuộc diện chính trị. Nhân cơ hội Lý Mật được Vũ Văn Hóa tha cho tại quận Bành Thành, nhanh chóng mở rộng địa bàn, giành được dân cư và tài nguyên lương thực. Nếu như y nóng lên ngôi, sẽ khiến cho thế cục triều đình bất ổn, khiến cho y đánh mất cơ hội quý giá nhất này. Nói tới lợi ích của Dương Nguyên Khánh, hắn mong muốn Vương Thế Sung có thể hoãn chậm lại, không nên nóng lòng lên ngôi như vậy. Như vậy tất cả gây dựng của Vương Thế Sung chỉ có thể xem là đảo chính, mà không phải là cướp ngôi. Như vậy 100.000 lương thực hắn cho vay cũng chỉ là cứu tế dân bị nạn của Lạc Dương, chứ không phải là giúp đỡ Vương Thế Sung mưu phản. Giải quyết sự việc ở Lạc Dương, Dương Nguyên Khánh rất cẩn thận từng tí một. Đó có thể có ảnh hưởng rất lớn tới tiếng tăm của hắn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân có người gõ cửa. Nguyên Khánh, đây là giọng của Giang Bội Hoa. Trong thư phòng của Dương Nguyên Khánh nói chung không có ai vào. Chỉ có Vương Phi Bùi Mẫn Thu và Trắc Phi Trương Xuất Trần với Giang Bội Hoa có thể vào trong. Hắn uể oải lên tiếng, vào trong rồi nói. Cửa mở, Giang Bội Hoa bưng một chén trà nóng hổi bước nhanh vào. Cô thấy trong thư phòng rất mờ mịt, xem cửa cũng không mở. Đôi mày thanh tú không khỏi cau lại. Vừa có bếp lửa, vừa có lư hương, xem cửa cũng không mở, chàng không thấy bực mình ư? Ta đã làm một cái lồng chim, đang xem con chim nào bay vào trước. Dương Nguyên Khánh vẫn cười nói uể oải. Lồng chim gì, chàng tự đem mình làm chim sao? Giang Bội Hoa hé miệng cười, mang tách trà nóng đặt lên bàn. Mau uống trà lúc còn nóng đi, bổ dưỡng cơ thể. Chưa nói xong lời, tay của cô lại bị Dương Nguyên Khánh kéo. Vừa kéo nhẹ, Giang Bội Hoa đặt chân không vững, thoáng cách ngã lên trên người Dương Nguyên Khánh. Đừng hồ đồ, nhanh để thiếp đứng lên. Giang Bội Hoa giãy giụa yêu cầu đứng dậy. Dương Nguyên Khánh lại ôm vào eo nhỏ của nàng, như cười mà không cười nhìn cô. Giang Bội Hoa bỗng nhiên cảm nhận được thay đổi trên cơ thể của hắn, mặt bỗng sưng đỏ lên. Giang Bội Hoa xinh đẹp đoan trang, tính cách hướng nội mà rụt rè. Mặc dù cô cũng rất khát khao nhận được sự vuốt ve an ủi của chồng, nhưng đây là ban ngày, hơn nữa lại là thư phòng. Trong lòng cô rất xấu hổ. Cô gắt giọng: cái tiểu tử thối này, để chàng tính sướng thân thể tốt, chàng lại có những ý nghĩ ngơ nhớp trong đầu. Ánh sáng mờ mịt trong phòng, Dương Nguyên Khánh thấy má hồng của nàng thêm xinh đẹp, mắt trái hạnh tựa mùa xuân, môi đỏ tươi xinh đẹp mọng nước, không kìm chế được sự nóng lên trong lòng, cúi đầu xuống hôn vào môi của cô, ôm cô càng chặt hơn. Giang Bội Hoa bị chồng ôm vào trong lòng, bị hắn hôn tới mức điên đảo. Cô thở hổn hển giãy giụa khỏi nụ hôn của chồng, đem mặt gối lên ngực hắn. Trong lòng giống như một con nai con đang tung tăng nhảy. Nguyên Khánh, chúng ta nói chuyện nhé. Mặc dù trong lòng cô ngàn lần muốn, nhưng nghĩ đây là ban ngày, sự rụt rè của phụ nữ lại khiến cô không dám tùy tiện đi theo tiếng kêu gọi của chồng mình. Nói cái gì? Dương Nguyên Khánh ngửi mùi hương trên đầu cô, không để ý hỏi cô. Trước tiên chàng để thiếp đứng dậy, nằm sấp như vậy khiến thiếp khó chịu. Tay của Dương Nguyên Khánh vừa buông lỏng ra, Giang Bội Hoa lập tức ngồi dậy, lại bị hắn kéo lưng vào, lại ngồi vào trong lòng hắn như trước. Giang Bội Hoa biết hắn không chịu thả mình đứng dậy chịu đựng trong lòng, liền nhỏ giọng nói: tối hôm qua thiếp mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Đã mơ cái gì? Bàn tay của Dương Nguyên Khánh chạm vào trong váy của cô, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ eo mịn màng trơn chuột của cô. Thiếp mơ gặp một tiên nữ mặc vũ y, cầm trong tay một hồ lô sữa để thiếp hút, bà ta nói thiếp sẽ có con. Thiếp mở nút và đã uống một ít sữa trong hồ lô, bà tiên lại biến mất không thấy nữa. Nguyên Khánh, giấc mộng này rất là kỳ quái, chàng nói có đúng là thiếp thật sự sắp có một đứa con. Giang Bội Hoa dứt khoát lại ngã vào trong lòng hắn, đôi mắt trái hạnh mông lung nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp có nỗi oán hận và chờ đợi không nói ra. Dương Nguyên Khánh biết tâm tư của nàng. Cô và bản thân mình bằng tuổi, nhưng dưới gối không có con, đây là tâm bệnh lớn nhất của cô. Trong lòng hắn lúc này vô cùng yêu thương Giang Bội Hoa, liền nhẹ nhàng thay cô cởi váy, lại ôm chặt lấy cô, hôn vào má hồng của cô, nói nhỏ vào vành tai đẹp mượt mà của cô: đây là sự sắp đặt của ông trời, sắp đặt nàng hôm nay có con, chớ để phật ý ông trời. Nhưng chờ buổi tối nhé. Được không? Dương Nguyên Khánh xoay người đặt cô dưới thân mình, lắc đầu cười nói: không, ta cần hôm nay. Trái tim của Giang Bội Hoa bị ánh mắt nồng cháy của Dương Nguyên Khánh hóa tan rồi, cô trầm giọng thở dài một tiếng: vâng, chàng đúng là oan gia của thiếp. Dương Nguyên Khánh từ trái tim tới tay chân. Trong thư phòng tức khắc cảnh xuân vô tận. Hai người ăn ái hoan lạc, yêu tới cực đỉnh. Hơn nửa tiếng sau, Giang Bội Hoa lặng lẽ từ thư phòng của Dương Nguyên Khánh đi ra, nhìn xung quanh không có người, nhanh chóng đi lên một cái hành lang, lại xuyên qua một cửa nhỏ hướng ra sân nhà mình mà nhanh chóng bước đi. Cô mặc quần áo chỉnh tề, không nhìn thấy cái gì bất thường, nhưng tóc lại có chút rối. Nói chung con trai không thể chú ý những thay đổi rất nhỏ nhặt này, nhưng lại không trốn được con mắt của phụ nữ. Giang Bội Hoa không dám đi cửa chính trở về sân, e sợ bị Mẫn Thu và Suất Trần bọn họ phát hiện. Cô chỉ có thể từ cửa phủ lặng lẽ trở về sân của mình, chải lại tóc lần nữa. Giang Bội Hoa lòng dạ rối bời trở về khu viên của mình. Cô vừa vào trong phòng, phía sau lại có người gọi cô: nhị tỷ. Giang Bội Hoa quay đầu lại, đã thấy là tiểu muội Dương Phương Hinh. Có chuyện gì không? Giang Bội Hoa mặc dù rất quý muội muội này, nhưng không hy vọng sự xuất hiện của cô lúc này. Dương Phương Hinh và Giang Bội Hoa ở cùng một chỗ, cô đã dần dần quen với cuộc sống sinh hoạt bình thường ở Thái Nguyên. Đọc sách, vẽ tranh, nuôi cá, hoặc là tìm Dương Băng nói chuyện, cùng đi du ngoạn vùng ngoại thành. Ngày tháng qua rất bình an mà thanh thản. Hôm nay cô mới viết xong chữ, đang chuẩn bị đi ra phía sau hoa viên đi tản bộ, đúng lúc thấy Giang Bội Hoa hoang mang trở về. Trong lòng cô thấy kỳ lạ, liền đi theo sau Giang Bội Hoa. Dương Phương Hinh đi lên trước đã quan sát Giang Bội Hoa một lượt, trong lòng càng thêm lạ lùng. Nhị tỷ, tỷ hoảng sợ như thế làm cái gì? Nét mặt của Giang Bội Hoa bỗng đỏ lên chột dạ nói. Nói vậy, ta đâu hoảng sợ chứ, còn gạt muội. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt của Dương Phương Hinh mân mê nói. Tỷ bình thường bước đi không phải như vậy. Tỷ bước đi như vậy. Dương Phương Hinh làm theo dáng vẻ của Giang Bội Hoa, bước đi chậm chậm trước bồn hoa, eo nhỏ nhắn lộ ra. Là đi như thế này, ung dung tao nhã, người đẹp ngắm hoa. Nhưng ngày hôm nay tỷ lại hoảng hốt khẩn trương, giống con vịt. Dương Phương Hinh lại bắt chước dáng vẻ của con vịt lảo đảo bước nhanh mấy bước. Chính cô cũng không nhịn được cười, liền mang mặt cười tiến lên trước, trơ mặt cười hỏi. Ngày hôm nay nhị tỷ rốt cuộc làm cái gì vậy? Làm sao lại hoảng hốt trở về? Mặt của Giang Bội Hoa càng thêm đỏ, liền đẩy cô ra. Đi, đi, đi. Đừng tới quấy rối ta, ta cái gì cũng không làm. Lúc đó, A Hoàn bên cạnh của Giang Bội Hoa đi tới trước thi lễ. Phu nhân đã trở về rồi. Ừ, ngươi thay ta chải đầu một chút, tóc bị gió thổi rối rồi. Chương 678. Sự kiện vượt qua biên giới nguồn. Mê chuyện Giang Bội Hoa trở về gian phòng, Dương Phương Hinh lại theo cô đi vào. Nhị tỷ, gió bên ngoài to như vậy sao? Lại có thể thổi rối tóc đến như vậy sao? Từ trên mặt đất cô ta nhặt lên một chiếc ngọc châm, giả vờ ngạc nhiên nói. Ôi chao, đây là gió gì vậy? Lại có thể thổi rơi cả chiếc ngọc châm nữa. Giang Bội Hoa ngồi ở trên tấm nệm thêu, để nha hoàn chải đầu cho cô. Cô lấy cây châm từ trong tay Dương Phương Hinh, nhẫn nại nói. Bà cô nhỏ bé của ta, muội quay về phòng của mình được không? Đừng làm phiền tỷ nữa. Dương Phương Hinh mỉm cười hỏi. Vậy tỷ nói cho muội biết, làm thế nào làm rối tóc vậy? Còn hoảng hốt trở về như vậy, tỷ nói rồi muội sẽ đi. Ôi, thật không có biện pháp với muội. Được rồi, tỷ nói cho muội biết, tỷ đi bộ ở phía sau hoa viên, không cẩn thận ngã một bước, tóc bị vướng vào bụi cây, vô cùng bối rối, lại sợ người nhìn thấy chê cười, lúc đó mới khẩn trương chạy về. Điều đó thỏa mãn rồi chứ? Hóa ra là chuyện như vậy. Dương Phương Hinh nửa ngờ nửa tin liền liếc mắt quan sát cô. Thế nhưng quần áo của tỷ rất sạch sẽ, không giống bộ dạng ngã sấp xuống. Giang Bội Hoa đã nhanh chóng bị lòng hiếu kỳ của cô ta làm phát điên lên. Là ta ngã trên cỏ đã được chưa? Mỗi khi nào nhìn thấy ta từ bùn đất bước đi chưa? Dương Phương Hinh gật gật đầu, muội tin rồi, lại có chút oán trách. Nhị tỷ đi bộ hoa viên cũng không gọi muội một tiếng, muội cũng đang muốn đi đây. Nếu muội ở đó, muội còn có thể đỡ tỷ một tay. Giang Bội Hoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Lần sau nhé. Lần sau nhất định gọi muội. Lúc đó, một đứa nha hoàn đi tới trong sân, trong tay cầm một cái châm cài phượng hoàng, cao giọng nói. Tam phu nhân, lão gia sai nô tỳ mang châm cài phượng hoàng tới đưa phu nhân, nói là phu nhân đã quên rồi. Gian phòng thoáng chốc yên tĩnh lại. Bỗng nhiên một tiếng khụ khụ. Dương Phương Hinh che miệng cười ra tiếng. Cô xoay người liền bỏ chạy. Cười duyên reo lên. Muội biết rồi, muội hiểu rõ rồi. Giang Bội Hoa trong lòng thầm hận Dương Nguyên Khánh nhiều chuyện. Lúc đó tặng cái cài tóc gì đó, cô vội vã quát Dương Phương Hinh. Phương Hinh, muội hiểu rõ cái gì? Dương Phương Hinh dừng chạy, ngoảnh đầu lại nháy mắt mấy cái, giả vờ cười nói. Bây giờ muội biết vì sao tỷ không gọi muội cùng đi hoa viên, bởi vì tỷ và một người khác cùng ở một chỗ, đúng không? Trong lòng Giang Bội Hoa nhẹ nhõm, cười mắng. Con tiểu yêu tinh này, nhớ kỹ, không cho phép ra ngoài nhiều lời nói lung tung. Sự việc này, muội không thể nhiều lời được. Dương Phương Hinh chìa ra hai đầu ngón tay so đo, mặt cười như hoa nở. Hai người bọn tỷ nhất định trốn ở phía sau cây mình ta ta nên tóc của tỷ mới rối vậy. Cô ta che miệng cười, chạy như bay đi. Tết năm nay đến có chút muộn, khiến nó giống như dòng cuối cùng của một trang sách. Sau khi lật qua trang sách, sẽ đón đọc một nội dung mới. Mọi người bỗng nhiên phát hiện, mùa đông lạnh giá sắp kết thúc rồi. Đang giữa đông tiết, trời rất là lạnh. Nhưng đến hoàng hôn, một trận gió xuân từ phía nam thổi xuống khiến khí trời có chút ấm áp. Bầu trời không còn tiêu điều, băng trên sông cũng mỏng dần, giống như từng cánh bèo màu bạc trôi nổi. Trên bờ sông vốn yên lặng đã lâu cũng vang lên tiếng sáo của trẻ trăn châu. Nơi này là huyện Lai Thủy thuộc quận Thượng Cốc, là một huyện gần quận Trác nhất. Nó chỉ cách biên giới của quận Trác khoảng 15 lý. Chỉ cần đi qua sông, đi thêm một đoạn nữa là đến quận Trác. Đây cũng là nơi đại quân tập hợp. Quân Tùy đóng quân ở huyện Lai Thủy khoảng 2 vạn người, được chia làm Nam Bắc hai đại doanh cách nhau 10 dặm. Hai doanh sắp theo trận Sừng Châu, Bắc Đại Doanh do Đại tướng Tả Ánh Đăng thống suốt, Nam Đại Doanh do Vương Quân Khuyết thống suốt. Mà đối diện cách huyện Trác 50 dặm cũng đóng 5 vạn liên quân do La Nghệ cùng Cao Khai Đạo nắm giữ. Song phương đã giằng co được 2 tháng, chuẩn bị chiến đấu đã trải qua 2 tháng. Triều đình nhà Tùy đã vận chuyển đến 30 vạn lương thực cùng rất nhiều vũ khí, dầu hỏa, doanh chứng cùng vật tư tới quận Thượng Cốc. Bên trong huyện Dịch cũng đã tu kiến hơn 30 kho lớn, do 3.000 người trông coi. Hai bên sông là đồi núi nhấp nhô cùng rừng núi rậm rạp. Ở khe núi giữa các đồi núi phân bố một mảnh đồng ruộng lớn. Đại bộ phận đồng ruộng vì chiến loạn mà bỏ hoang, nhưng đã có một bộ phận xuất hiện dấu hiệu khai khẩn. Theo khí xuân nảy mầm, ở sát biên giới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng người nông dân bận rộn. Buổi sáng hôm nay, một nhóm quân trinh sát Đại Tùy khoảng hơn 100 người đang cưỡi ngựa chạy băng băng qua các cánh đồng. Hơn 10 người nông dân đang cày ruộng đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Bình thường quân Tùy nếu đi qua đây đều muốn dừng lại bắt chuyện với bọn họ hoặc nhàn nhã vừa đi vừa ca hát. Nhưng hôm nay lại vội vã như vậy, chắc hẳn có đại sự. Chả lẽ sắp đánh nhau rồi? Một người nông dân lo lắng hỏi. Không biết, tốt nhất là về sớm chút. Hơn 10 người nông dân thu thập đồ vật rồi rời khỏi đồng ruộng, hướng thôn trang cách đấy vài dặm mà đi. Hơn 100 kỵ binh vẫn giữ vững tốc độ. Bọn họ đang chấp hành một nhiệm vụ khẩn cấp. Quân Tùy ở biên giới xây dựng hơn 20 mấy trạm canh gác. Mỗi trạm canh gác đều có 5 tên binh sĩ trấn thủ, chủ yếu để quan sát hướng đi của quân địch. Mỗi trạm canh gác lại phân phối một người chăm sóc chim ưng có nhiệm vụ hàng ngày thả ưng gửi tin tức. Làm như vậy cũng chứng minh trạm canh gác là bình an vô sự. Nhưng ngày hôm qua lại có 5 trạm canh gác không phóng ưng về. Điều này khiến Đại tướng Tả Ánh Đăng rất lo lắng. Y lập tức phái trinh sát tuần hành đi đến để tra xét tình huống. Kỵ binh một đường phóng tới, rất nhanh đã tới trạm canh gác thứ nhất. Tòa canh gác xây dựa sát đồi núi cách quan đảo khoảng mấy trăm bước. Từ đây có thể quan sát rõ ràng tình huống trên quan đảo. Lại đi về hướng đông một dặm, vượt qua một tòa đồi núi khác là tiến vào khu vực quận Trác. Dừng lại, cách trạm gác còn mấy trăm bước, lữ soái đội kỵ binh đã phát hiện dị thường. Y hô to một tiếng, đội ngũ lập tức dừng lại. Bọn họ nhìn thấy ở xa xa trạm gác vốn yên lành này đã bị sập. Các mảnh gỗ văng tung téo, rơi đầy xuống sườn núi. Trương Thuận Nhi, ngươi cùng vài người đi đến xem cẩn thận một chút. Lữ soái ra lệnh, một gã hỏa trưởng từ đội ngũ đi ra, vung tay lên. Đi theo ta. Y mang theo 9 tên kỵ binh đi tới gần trạm canh gác. Bọn họ tìm kiếm xung quanh trạm canh gác một lúc, rồi hỏa trưởng mới đứng lên hô. Không thấy người của ta, thi thể cũng không thấy. Y vừa dứt lời, một mũi tên từ phía trên bỗng nhiên bắn ra. Hỏa trưởng vốn không đề phòng bị bắn lén, mũi tên liền bắn trúng cổ, kêu thảm một tiếng, rơi từ sườn núi xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến đội trinh sát của Tùy thất kinh, liền giơ cung cài tên, nhắm hướng rừng tùng. 9 tên Tùy quân ở gần trạm canh gác giơ lên tấm chắn, rút ra hoành đao. Hai gã binh sĩ thì chạy lên cứu chữa hỏa trưởng. Rừng tùng rất yên tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang lúc lữ soái có chút nghi hoặc, bỗng theo bản năng quay đầu lại, phát hiện trên quan đảo phía sau xuất hiện đội quân châu chừng mấy trăm người đang lặng lẽ hướng bọn họ đi tới. Cách bọn họ khoảng hơn trăm bước, có quân địch đánh lén. Lữ soái hét lớn một tiếng quay đầu ngựa lại, binh lính quân Tùy cũng quay theo. Lúc này, hai bên rừng núi lại xuất hiện tên bắn. hơn 20 người quân tùy kêu thảm ngã ngựa. Lữ soái gần như cắn môi đến chảy máu. Trái phải đều có quân mai phục, chỉ có hướng quận chắc là không có quân đội. Một lượt tiến lại tới, hơn 10 người quân tùy liền rơi xuống ngựa. Lữ soái không có thời gian để lo lắng, nếu không toàn quân sẽ bị diệt hết. Đi theo ta. Lữ soái hô to một tiếng, lần thứ hai quay đầu ngựa hướng quận chắc mà chạy. Còn lại hơn 60 kỵ binh tùy cũng ra sức chạy nhanh. Chỉ trong chốc lát đã đến phạm vi quận chắc. Lúc này, một nhóm quân sĩ từ khu rừng mới đi ra. Dẫn đầu là một viên đại tướng thấy kỵ binh tùy đi vào địa giới của châu. Y cười lạnh một tiếng, lập tức ra lệnh. Nhanh đi bẩm báo vương gia trinh sát quân tùy đã vượt biên. Mùng 7 tháng riêng, La Nghệ ở huyện Trác bắt được trinh sát quân tùy. Liền lấy cớ đó mà khiển trách quân tùy tự ý vượt biên. Liền ra lệnh cho 50.000 liên quân tập trung binh lực hướng Bắc Đại Doanh ở huyện Lai Thủy phát động tiến công. Bắc Đại Doanh ở huyện Lai Thủy đóng 1.000.000 quân. Do Đại tướng Tạ Ánh Đăng xuất lính. Từ 2 ngày trước mất đi liên hệ từ 5 trạm canh gác. Kỵ binh trinh sát được phái đi cũng mất tung tích. Tạ Ánh Đăng liền mơ hồ cảm thấy không ổn. Y ra lệnh cho quân đội toàn diện cảnh giới. Đồng thời phái người đến huyện Dịch thông báo tình hình khẩn cấp cho chủ tướng Tần Quỳnh. Keng keng keng. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên khắp Bắc Đại Doanh. Binh sĩ quân tùy nghe thấy vậy liền mặc giáp, đem vũ khí tập hợp trước doanh trướng. 3.000 cung nỏ thủ đã xếp hàng ở hàng rào doanh trại. 3.000 đao thuẫn quân cũng đã đến. 1.000 binh sĩ hậu cần đang cấp tốc chỉnh lý vũ khí vật tư. 200 người nữ hộ binh cũng đi theo quân hậu cần. Chương 679. Suốt đêm rút quân. 1-2 nguồn. Mê chuyện nữ hộ binh là binh chủng mới nhất của quân tùy. Có nhiệm vụ là giúp người bị thương bệnh nhằm giảm bớt thương vong. Dựa theo tiêu chuẩn 50 danh sĩ sắp xếp một nữ hộ binh. Các nàng mỗi người được trang bị một con ngựa. Trên người mang theo áo giáp bạc, eo đeo hoành đao, phía sau lưng là thuẫn tròn, quan trọng nhất là hòm thuốc. Những nữ hộ binh này phần lớn là nữ tử phương Bắc. Có người Hán, cũng có người Hồ. Yêu cầu thân hình cao lớn cường tráng. Trước sau chiêu mộ tổng cộng 5.000 nữ binh. Các nàng hưởng đãi ngộ giống như sĩ tốt bình thường. Nhưng doanh địa không cùng một chỗ với bọn họ, mà dùng hàng rào tách ra. Tạ Ánh Đăng thúc ngựa đến trước hàng rào doanh. Y nhìn chăm chú động tĩnh cách đó xa xa. Khoảng chừng hơn 10 dặm, xuất hiện một dải màu đen rất dài. Nhìn ra khoảng chừng 5.000 người. Đây là tiên phong của quân địch. Tướng quân có nên nghênh chiến? Một gã quan quân thấp giọng hỏi. Không, Tạ Ánh Đăng lắc đầu. Đây chỉ là quân địch muốn dụ binh. Phía sau bọn chúng chắc chắn là quân chủ lực. Không nên chạy ra khỏi doanh nghênh chiến. Tướng quân, phía sau có người hô to. Tạ Ánh Đăng quay đầu lại, chỉ thấy một binh lính truyền tin chạy gấp tới. Binh lính truyền tin tiến lên thi lễ, đem một bức quân lệnh đưa cho Tạ Ánh Đăng. Đây là mệnh lệnh của Tần tướng quân. Tạ Ánh Đăng mở ra mệnh lệnh. Là thủ lệnh của Tần Quỳnh, chỉ có 4 chữ. Tây Triệt huyện Dịch. Tạ Ánh Đăng yên lặng gật đầu. Y hiểu rõ ý tứ của Tần Quỳnh. Rút lui đến huyện Dịch tập trung ưu thế binh lực, đồng thời kéo dài hậu cần tiếp tế của quân địch. Nói vậy chắc Vương quân Khuyết ở Nam Đại Doanh ở Lai Thủy cũng nhận được tin tức. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bây giờ vẫn sớm, còn có thời gian chuẩn bị. 5.000 liên quân của La Nghệ do 3.000 quân Châu cùng 2.000 quân của Cao Khai Đạo cấu thành. Do La Nghệ tự mình xuất lính, mà quân của Cao Khai Đạo do đệ đệ của gã là Cao Văn Thông xuất lính. Khí trời dần chuyển sang ấm. Ở quận Trác, tuyết đọng đã tan ra hơn nửa, nước sông cũng có dấu hiệu tan băng. La Nghệ biết đầu xuân quân tùy sẽ phát động tấn công Châu. Sau nhiều lần suy nghĩ, y không muốn đợi quân địch tới cửa mới đánh. Nếu như có thể chiếm lĩnh huyện Dịch, vậy có thể phá hủy một nửa lương thực của quân tùy. Bức bách quân tùy rút lui khỏi quận Thương Cốc. Như vậy, nguy cơ của Châu cũng được giải quyết dễ dàng. Nhưng lúc này quân tùy cũng không cùng Châu xé sách ra mặt. Quân tùy không có nói muốn tấn công Châu. La Nghệ sợ chính là tướng sĩ nghi ngờ, liền tạo ra tình huống, nói xấu trinh sát của quân Tùy khiêu khích xâm lược quận Trác. Nhờ vậy mà có cớ để phát binh đánh quận Thượng Cốc. 5 vạn đại quân chậm rãi tiến đến phía đông Lai Thủy. Còn cách Bắc Đại Doanh quân Tùy 3 dặm, La Nghệ không tiếp tục đi tới. Lai Thủy đã có dấu hiệu tuyết tan, không thể trực tiếp qua sông. Y một mặt sai người qua sông tạo cầu, một mặt tìm nơi có thể trực tiếp qua sông. Hiện tại chỉ là tuyết bắt đầu tan nên còn vài khúc sông có thể đi qua mặt băng. Bẩm báo vương gia, cao tướng quân tới. La Nghệ đang đứng ở lều lớn kiểm tra sa bàn. Sa bàn của Dương Nguyên Khánh đã sớm truyền lưu ra, các thế lực lớn đều học qua cách sử dụng. La Nghệ cũng đã làm một sa bàn về bắc bộ của Hà Bắc. Tuy rằng có chút thô ráp, nhưng so với bản đồ còn tiện lợi hơn nhiều. Y gật đầu, bảo y vào đi. Cao tướng quân chính là đệ đệ của Cao Khai Đạo, Cao Văn Thông, là người đứng thứ 2 trong quân của Cao Khai Đạo. Cao Khai Đạo là người Bột Hải thuộc quận Tín Dương. Năm đại nghiệp thứ 9, Cách Khiêm ở đồi Đậu Tử khởi binh tạo phản. Cao Khai Đạo cũng xuất mấy nghìn người khởi binh hô ứng. Lập tức hai quân sát nhập. Cao Khai Đạo rất được Cách Khiêm tin tưởng trao cho y chức phó tướng. Năm ngoái quân đội Cách Khiêm bị quân Vương Thế Sung đánh bại. Cách Khiêm bản thân cũng không may chết trận. Cao Khai Đạo liền dẫn tàn quân đến Liêu Đông. Chiếm lính được Liêu Đông, lập tức Nam Hạ chiếm lính quận Bắc Bình. Quân đội của Cao Khai Đạo cùng quân đội U Châu vốn là hai thế lực đối địch. Nhưng trong quá trình cùng nhau đối phó quân của Đậu Kiến Đức, hai quân đã dần dần vứt bỏ chứng ngại kết làm minh hữu. Lần này đối phó quân Tùy, hai quân càng chặt chẽ phối hợp. Cao Khai Đạo ra lệnh cho đệ đệ Cao Văn Thông xuất 20.000 quân đến đây trợ chiến. Cao Văn Thông thân thể hùng tráng, là một người cực kỳ thô lỗ. Nhưng võ nghệ của y lại cao cường, vũ khí là một bả đao nặng 50kg, là một dũng tướng trong quân. Y đi vào lều lớn, liền ôm ôm nói: quân ta giờ đang khí thế như cầu vồng, xông lên liền có thể diệt tan quân Tùy. Vương gia vì sao không tấn công? La Nghệ rất không thích tên phó tướng liên quân này. Thô lỗ, ngu xuẩn, lại vẫn còn giữ tính cách hung ác của loạn phỉ đồi Đậu Tử. Tên này giết người như ma, phóng túng binh sĩ tại quận Trác gian dâm phụ nữ, làm những việc cực kỳ bại hoại khiến danh tiếng của La Nghệ bị bôi nhọ. La Nghệ chỉ vì giữ vững hòa khí liên quân đồng tâm chống địch mới phải nhường nhịn ý. Giờ này Cao Văn Thông vừa vào lều liền dùng một loại ngữ khí giáo huấn trách vấn La Nghệ sao không tiến công Tùy binh. La Nghệ cố nén tức giận, lạnh lùng nói: Lai Thủy đã bắt đầu tan băng, làm sao có thể qua sông. Cao Văn Thông nhích miệng nói: vậy theo ý của vương gia, ta phải chờ ở đây đợi mùa đông năm sau kết băng rồi mới qua sông phải không? Làm càn! La Nghệ không nhịn được nữa, tức giận quát Cao Văn Thông: ta là người cầm đầu liên quân, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Cao Văn Thông đối với La Nghệ cũng cực kỳ bất mãn. Tháng trước, hơn 10 người thân binh của y đi du ngoạn Thành Châu, nắm trúng vợ của vài tên nhà giàu, liền đưa các nàng ra ngoài thành. Kết quả là bị quân Châu bắt được, giết chết trước mặt mọi người, còn treo ở ngoài thanh 2 ngày. Điều này khiến Cao Văn Thông cực kỳ căm giận. Chỉ là chơi mấy nữ nhân mà thôi, La Nghệ dám ve thân binh của y, lại còn đem xác treo ở thành 3 ngày thì chúng. Cao Văn Thông cho rằng La Nghệ coi thường mình. Cao Văn Thông hử một tiếng: ta nghĩ hai quân có suy nghĩ khác nhau, rất khó phối hợp tác chiến. Ta quyết định hay là về quận Bắc Bình trước. La đại soái có bất mãn gì thì trực tiếp đi tìm đại ca của ta mà oán giận. Nói xong y xoay người đi ra ngoài. Trong lòng La Nghệ hận đến rớm máu. Ông ta đang định phát động tấn công, Cao Văn Thông lại ồn ào muốn phân liệt. La Nghệ thèm một đao chém chết y. Nhưng La Nghệ cũng biết, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt. Quân đội của Cao Văn Thông vừa đi, quân mình nhất định sẽ bại. La Nghệ chỉ đành phải hòa hoãn nói: Cao tướng quân xin bớt giận. Ta đã chuẩn bị tốt cầu nổi. Đêm nay sẽ bắc cầu. Ta dự định đến đêm thì tập kích đại doanh quân Tùy. Cao Văn Thông dừng bước, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Y đã nắm được thóp của La Nghệ. Không sợ La Nghệ không đáp ứng yêu cầu của mình. vương gia, chúng ta không ngại khổ cực từ xa đến trợ chiến, không có công lao cũng có khổ lao. Các huynh đệ đều nói các hộ nhà giàu ở châu có con gái rất đẹp, rất có tư vị. Như vậy đi, chúng ta yêu cầu cũng không cao. Chờ đánh giặc xong, vương gia tặng ta 100 nữ nhân đến khao quân, như thế nào? La Nghệ biết y vì muốn trả thù lần trước mình giết thân binh. Lần trước, mấy kẻ thân binh này thực sự làm rất quá đáng. Dám gian dâm vương o, quy quy cơ u, a đại tướng quân. Không giết bọn này, khó mà phục kẻ dưới. Trong lòng La Nghệ cười lạnh một tiếng. Trước cứ nịnh y một tiếng để y bán mạng cho mình. La Nghệ ra vẻ trầm tư. Trong chốc lát gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Không được một tấc lại muốn một tấc nữa đâu đấy. Cao Văn Thông vui mừng chắp tay nói. Cứ như vậy đi. Đêm nay ta chờ mệnh lệnh tấn công của vương gia. Màn đêm dần dần buông xuống, đã không còn ánh nắng ấm áp của ban ngày. Nhiệt độ buổi tối chợt hạ xuống, khí lạnh trở nên rét buốt. Quân đội của La Nghệ vốn đã chuẩn bị xong. Do đại tướng Tiết Vạn Triệt xuất lính 5.000 trọng kỵ binh xông ra khỏi doanh. Trọng kỵ binh được trang bị giáp thép cả người lẫn ngựa. Trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện mà thành. Ngựa chiến là ngựa đột quyết, kỵ binh thì mỗi người thân hình cao lớn, dũng mãnh cường hãn. Quan trọng hơn là 5.000 kỵ binh đều dùng mã sóc. Đây là đội trọng giáp kỵ binh duy nhất của Đại Tùy. Dùng sức mạnh khuyên quốc để chế tạo. Đội quân này vốn là do Dương Quảng lập ra để đối phó với Triều Tiên. Nhưng bởi vì vị trí đồi núi của Triều Tiên không phù hợp với trọng kỵ binh tác chiến, Dương Quảng liền đem đội kỵ binh này đặt ở Ú Châu. Mệnh lệnh Tiết Thế Hùng thống lính để trấn áp loạn phỉ ở Hà Bắc. Về sau rơi vào tay của La Nghệ. Trở thành đội quân cường hãn nhất của ông ta cũng là tiền vốn để đối kháng với quân Tùy. Đậu Kiến Đức 3 lần tấn công Ú Châu, 3 lần đại bại mà về. Thua cũng vì trọng giáp kỵ binh. Đêm nay, La Nghệ chuẩn bị đem đội trọng kỵ binh này đánh tan Bắc Đại Doanh quân Tùy. 5.000 trọng giáp kỵ binh lúc này không có ngồi trên lưng ngựa, cũng không có mặc giáp nón. Bọn họ chỉ đợi lúc xung phong mới mặc giáp. Ngựa chiến không thể chịu được trọng lượng lớn như vậy trong thời gian dài. Đứng trước đội ngũ, La Nghệ đầu đội kim khôi. Thân mặc giáp bạc, tay cầm thương bạc. Đứng phía sau là đại tướng Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt là con của Tiết Thế Hùng, tổng quản Châu. Ông ta cùng anh cả Tiết Vạn Quân vốn là thân cận của Thái tử Dương Chiêu, có quan hệ rất tốt với Dương Nguyên Khánh. Về sau, huynh đệ hai người liền theo cha tổng quân. Từng bước theo dựa vào công tích mà thăng đến chức hổ bí lang tướng. Hai người đều có cái dũng vạn phu, là hãn tướng đắc lực của La Nghệ. Hiện nay, anh cả Tiết Vạn Quân xuất 10.000 trấn thủ quân đô hình. Tiết Vạn Triệt thì xuất 5.000 trọng giáp kỵ binh đi theo La Nghệ. Khởi bẩm đại soái, đã chuẩn bị xong rồi. La Nghệ gật đầu, ánh mắt nhìn sang hướng đại doanh quân Tùy bên kia bờ sông. Lúc này, một gã kỵ binh chạy gấp tới, chắp tay nói. Bẩm báo vương gia, các huynh đệ đã tìm kiếm kỹ càng. Thượng du cách đây 3 dặm đóng băng khá rắn chắc, có thể trực tiếp qua sông. Tốt, La Nghệ vốn đang chờ tin này. Ông ta quay đầu lại nói với một gã thân binh. Đi thông báo cho Cao Văn Thông, bảo quân đội của y đi theo ta. La Nghệ vung tay lên. Xuất phát, 3 vạn quân châu dựa theo bóng đêm yểm trợ xuất phát. Bọn họ hăng hái hành quân về hướng Bắc. Đi đến đoạn sông mà thám báo phát hiện còn chưa có dấu hiệu tan băng. Phía sau quân châu, Cao Văn Thông xuất lính 2 vạn quân đội. Ánh mắt của y lập lòe, nhưng trong lòng lại lo lắng. Theo lời nhắn nhủ của anh cả giao cho, nhiệm vụ lần này của bọn họ là kết minh với La Nghệ đối phó Tùy binh. Điều kiện là La Nghệ cho bọn họ 10.000 bộ vũ khí. Nhưng 10.000 bộ vũ khí mãi mãi không thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Bọn họ muốn chính là càng nhiều lương thực, càng nhiều vũ khí, càng nhiều quân nhu vật phẩm. Mà bên trong thành ở huyện Dịch, có nói vật tư trong đó có thể trang bị cho 10.000 đại quân. Tin tức này khiến Cao Khai Đạo tim đập thình thịch. Nếu như có thể đoạt được huyện Dịch, cho dù chỉ cần phân nửa vật tư, bọn họ sẽ cấp tốc rút về Liêu Đông. Ở Liêu Đông phát triển, rồi đợi một ngày nào đó trở về tranh giành thiên hạ. Đại quân châu qua sông. dọc theo một mảnh rừng rậm đi tới. Còn cách đại doanh quân tùy một dặm thì dừng lại. Bên trong quân doanh rất yên tĩnh. Trên hai tòa trạm canh gác có bóng dáng hai người canh gác. Tựa hồ bọn họ không phát hiện đại quân châu đến. La Nghệ cảm thấy có điểm quái dị. Bọn họ có thể thấy lính gác sao lại không thấy bọn họ? Có khả năng là bên trong đại doanh quân tùy có mai phục. Nhưng La Nghệ thực không sợ hãi. Có trọng giáp kỵ binh xông vào doanh, bất luận mai phục gì cũng không sợ. Tấn công chính diện cửa lớn, không được phân tán, hai bên đều có trông sắt. La Nghệ thấp giọng dặn Tiết Vạn Triệt, vỗ vỗ bờ vai của gã. Tiến vào giết thôi. Tiết Vạn Triệt vung chiến đao lên. Giết. 5.000 trọng giáp thiết kỵ cứ 5 người một hàng xông vào. Bọn họ giống như một quả bóng sắt lớn. Vừa mới bắt đầu chuyển động tốc độ rất chậm. Về sau tốc độ tăng dần, không có gì cản nổi. Trọng giáp thiết kỵ binh sóng vai phóng hướng quân tùy. Càng lúc càng nhanh, giống hệt một con rồng sắt. Tiết Vạn Triệt ở một bên lao nhanh. Y dương cung cài tên, hướng lính gác trên trạm bắn tới. Một gã binh sĩ rơi xuống, tiếng vang lên khi chạm đất rất nặng nề, không hề giống tiếng người rơi xuống. Điều này khiến Tiết Vạn Triệt ngẩn người. Một gã binh sĩ đi tới, hô to lên. Tướng quân, là người Sơm. Không tốt, Tiết Vạn Triệt thất kinh. Quân tùy đã chuẩn bị sẵn. Y quay đầu lại nhìn. Trọng giáp thiết kỵ đang chạy ào ào vào đại doanh quân tùy. 5.000 thiết kỵ giống như cỗ nham thạch nóng chảy, đổ ào ào vào đại doanh quân tùy. Khiến từng chiếc lều ào ào đổ xuống. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đập phá là tòa doanh trống. Đã không nhìn thấy binh sĩ quân tùy. Tạ Ánh Đăng đã xuất lính 1.000.000 tùy binh rút lui cách đây nửa canh giờ. Chỉ chốc lát, La Nghệ cùng mấy trăm thân vệ cũng đi vào đại doanh. Sắc mặt La Nghệ âm trầm. Việc ông ta lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Quân tùy đã sớm rút lui khỏi. Đối phương hiển nhiên là muốn kéo dài chiến tuyến, khiến việc tiếp viện của quân mình thêm trắc trở. Mà huyện dịch bên kia phần lớn là vùng núi, 5.000 trọng kỵ binh không thể phát huy ưu thế. Lúc này Cao Văn Thông cũng đã chạy ào đến đại doanh tùy. Quan tâm chính là các loại vật tư. Lập tức dẫn người hướng khu kho hàng chạy tới. Trong lòng y cực độ thất vọng. Quân tùy một hạt gạo cũng không để lại. Ngay cả lều lớn cũng bị gỡ bỏ, để lại một khoảng đất trống. Con mẹ nó chứ. Cao Văn Thông thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên. La Nghệ xa xa liếc mắt nhìn y. Thấy y một cước hung hăng đạp vào lều vải, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đúng là ngu xuẩn, còn tưởng rằng quân tùy lưu lại cái gì sao. Vương gia, chúng ta bắt được một binh sĩ tùy. Một gã thám báo tiến lên bẩm báo. La Nghệ tinh thần rung lên, vội vã phân phó, dẫn hắn tới. Chỉ trong chốc lát, vài tên thám báo đã dẫn một gã tùy binh đến. Áo giáp của tên tùy binh đã vứt bỏ, chỉ đeo quân giày. Đầu đội ưng lăng thiết khôi. Y quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. La Nghệ nhìn y một cái, thấy y vô cùng hoảng sợ, liền hỏi. Người vì sao không bỏ chạy theo đại quân? Hồi bẩm tướng quân, tiểu nhân nguyên là người huyện Lai Thủy. Cha mẹ vợ con đều ở huyện Lai Thủy nên không muốn rút về huyện dịch. Vậy sao ngươi không chạy trốn mà để bị bắt? La Nghệ tiếp tục thẩm vấn. Tiểu nhân chỉ là một gã thuộc quân hậu cần. Đứng ở cuối đội ngũ, mượn cớ tiêu chảy mà bỏ chạy. Quân tùy đi lúc nào? Cao Văn Thông tức giận hét lên. Tên binh sĩ bị Cao Văn Thông hét hung ác mà sợ hãi. Hàm răng run lên, không nói được lên lời. La Nghệ bất mãn chừng mắt nhìn Cao Văn Thông, rồi nhẹ nhàng nói. Nếu ngươi nói thật, ta sẽ không giết ngươi. Vâng, binh sĩ thanh âm run run nói. Quân tùy vừa mới đi được nửa canh giờ. La Nghệ gật đầu. Tên binh sĩ này nói là thật. Ông ta cảm giác quân tùy tuy rằng đã thu dọn rất thong dong, nhưng đi lại rất vội vàng. Hiển nhiên là phát hiện bọn họ muốn phát động tấn công. Có lẽ nhiều lắm là nửa canh giờ. Cao Văn Thông nhất thời lại hưng phấn, cất tiếng nói. Đại soái, quân tùy mới lui được nửa canh giờ, chúng ta còn có thể đuổi kịp cướp quân nhu. không thể. Quân Tùy An hiểu đánh đêm, nếu truy kích ban đêm sẽ nguy hiểm. La Nghệ cự tuyệt thỉnh cầu của Cao Văn Thông, không hề để ý tới y, quay đầu lại nói với thân binh: truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân hướng thành Lai Thủy xuất phát. Thân binh chạy đi truyền lệnh. La Nghệ lại hỏi Cao Văn Thông: Cao tướng quân cùng đi nhé. Cao Văn Thông lắc đầu quan sát quân doanh nói: chỗ này đóng quân doanh rất không tồi, đêm nay chúng ta sẽ đóng quân ở đây. La Nghệ thật sâu nhìn y, lập tức ra lệnh: đại quân chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát. Lai Thủy là một huyện nhỏ, thành trì cũ nát, bên trong thành chật hẹp, chu vi thành trì 7-8 dặm, dân số chưa tới ngàn hộ. Khi đại quân La Nghệ đến huyện Lai Thủy, cửa thành mở rộng, huyện lệnh Trương Chí Văn dẫn huyện thừa, huyện ấy, chủ bộ, một nhóm quan viên ra khỏi thành đầu hàng. Huyện lệnh Trương Chí Văn quỳ gối trước ngựa La Nghệ, cầm đại ấm huyện lệnh giơ cao: chúng tôi tình nguyện đầu hàng Châu, chỉ khẩn cầu đại soái không nên thương tổn dân chúng trong huyện. Quận Thượng Cốc vốn là thuộc sự quản lý của Châu mà. Trương huyện lệnh không cần lo lắng, ta sẽ không gây thương tổn cho dân thường. Các ngươi cố gắng trấn an dân chúng, không thể để xảy ra hỗn loạn. La Nghệ biết thành trì của huyện Lai Thủy nhỏ hẹp, tối đa chỉ có thể chứa mấy ngàn quân, liền dặn phó thủ hạ đại tướng Uất Trì Bảo: ngươi có thể dẫn 3.000 quân nòng cốt vào ở trong thị trấn, nghiêm thúc quân kỳ, không được nhiễu dân. Nếu có tình huống khác thường, bẩm báo ta bất cứ lúc nào. Ti chức tuân mệnh. Uất Trì Bảo chắp tay hành lễ, dẫn 3.000 quân của mình hướng vào trong thành mà đi. La Nghệ lại trấn an đám người huyện lệnh Trương Chí Văn xong, để cho bọn chúng vào thành sắp xếp quân Châu đóng quân. Lúc này, một gã thám báo chạy vội báo lại: khởi bẩm vương gia, Cao Văn Thông dẫn bản bộ rời đại doanh, đi truy đuổi theo hướng Tây rồi. La Nghệ cười lạnh một tiếng: gã này quá ngu xuẩn, quả nhiên đuổi theo rồi. Tiết Vạn Triệt bên cạnh vội nói: đại soái, Cao Văn Thông tự ý truy kích, khả năng gặp quân Tùy phục kích rất lớn, hãy để ty chức đưa gã quay trở về. La Nghệ lắc đầu: cái gã lúc này luôn luôn đúng vào thời điểm mấu chốt uy hiếp ta, có gã bên cạnh, sớm muộn gì ta cũng bại vong trên tay gã. Gã chết là hay nhất, ta đợi Cao Khai Đạo dẫn người mới đến. Ánh mắt Tiết Vạn Triệt lộ ra vẻ lo lắng: thế nhưng nếu Cao Văn Thông thất bại, Cao Khai Đạo còn dẫn binh tới không? La Nghệ nhìn chăm chú vào ngọn núi xa xa được màn đêm bao phủ, thản nhiên nói: để xem, nếu Cao Văn Thông binh bại chưa chết, Cao Khai Đạo có thể sẽ bỏ quận Bắc Bình lui giữ Liêu Đông. Mà nếu Cao Văn Thông chết, như vậy Cao Khai Đạo nhất định sẽ vì gã báo thù. Gã lại nhìn thoáng qua Tiết Vạn Triệt: ngươi hiểu ý ta chứ? Sự trống sống của doanh địa quân Tùy không có cách nào thỏa mãn cơn đói cồn cào của Cao Văn Thông. Nghĩ đến lương thực của quân Tùy ở phía sau, từ từ đi. Chương 680 mũi tên chí mạng nguồn. Mê chuyện nghe nói còn có 200 nữ binh ở trong quân, gã thế nào cũng không khống chế nổi sự xung động trong lòng. Đại quân La Nghệ vừa rời khỏi không bao lâu, Cao Văn Thông liền lập tức hạ lệnh truy kích quân Tùy. Gã dẫn 20.000 đại quân điên cuồng đuổi dọc theo hướng Tây. Cao Văn Thông cùng huyên trưởng trong Lai Thủy ở Đậu Tử Cương lặn lội 2 năm, qua mấy năm tạo phản loạn, phỉ Đậu Tử Cương cũng đã trải qua một nhóm rồi lại một nhóm. Từ lúc ban đầu của Lưu Bá Đạo, Hách Hiếu Đức, Lư Minh Nguyệt, mãi cho đến sau cùng của Cách Khiêm, ở Đậu Tử Cương trước sau tụ tập qua hơn hàng trăm ngàn người tạo phản. Bọn họ tranh đoạt địa bàn, cướp giật lương thực cùng nữ nhân, tự giết hại lẫn nhau từ năm này sang năm khác. Máu tanh và bạo lực đầy rẫy cả vùng đất này, khiến nó đã hình thành một quy củ của Đậu Tử Cương rất riêng biệt. Đó chính là giết người cướp bóc, kẻ mạnh làm vua. Người từ Đậu Tử Cương đi ra, trong xương cốt đều mang quy củ Đậu Tử Cương, với theo thói quen phá hư tính người. Điểm này ở trên người Cao Văn Thông biểu hiện càng nổi trội. Gã giết người, gian dâm, cướp đoạt lương thực cùng tiền tài của dân, tuyệt nhiên không biết cân nhắc thấy được cuộc sống sau này của người dân và thế hệ sau.